Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, mà của hắn thân thể, thì là bị oanh đến trực tiếp phiêu thối. Ở đây lúc vặn vẹo trong không gian, sinh sinh bị đánh lui ba trượng khoảng cách, cặp kia ma quyền lại là đánh vào không trung. Bởi vì Đỗ Thiếu Phủ một kích thành công về sau, thân hình lần nữa biến mất đi, cửu ma hoàng bưng bít lấy ở ngực lui lại, cứ việc bởi vì không gian vặn vẹo biến hình, cho nên Đỗ Thiếu Phủ công kích lực lượng bị cắt giảm không ít, từ đó liền chính mình trên người giáp khải đều không có phá vỡ, nhưng này cùng mãnh liệt bá đạo một quyền, vẫn như cũ là để hắn cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, lồng ngực bị đè nén, bá quyền đạo, cơ hồ chính là tiếp theo một cái chớp mắt. Quát lạnh thanh âm đột nhiên lại là từ cửu ma hoàng sau lưng truyền vào trong tai của hắn, cửu ma hoàng đột ngột mắt ngưng, phát giác được nguy hiểm khí tức, cũng không kịp làm ra tương ứng phản kháng, chỉ là từng tầng ma khí cách người mình cuồn cuộn, ngưng hướng về phía sau lưng chỗ, quanh, quyền đầu rơi đập, to lớn lực đạo tập tại hậu tâm vị trí, cửu ma hoàng nhục thân lại một lần nữa sụp đổ xuống, thân thể lần nữa bị chấn ra mấy trượng, nhào về phía trước, đồng dạng. Lần này Đỗ Thiếu Phủ công kích cũng không có thế phá vỡ cửu ma hoàng phòng ngự, thiên thánh cảnh giới ma hoàng, quả nhiên là khó mà diệt sát. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, trong lòng trầm ngưng nói, nhận không gian vặn vẹo ảnh hưởng, của hắn một quyền đánh ra về sau, có ít nhất 3 phần lực lượng bị hư không giảo diệt mà đi, muốn phá vỡ cửu ma hoàng thiên ma huyết khải, dạng này lực lượng còn hơi có vẻ không đủ, bất quá cũng chính là bởi vậy, chính mình luân phiên đánh bất ngờ phía dưới. Cửu ma hoàng liền hữu hiệu phản kích đều không thể làm đến, nếu như là tại bình thường trong không gian, dù là chính mình có phù diêu một thức tương trợ, nhưng ở cùng cửu ma hoàng ngạnh bính phía dưới, cũng tất nhiên trốn không thoát đối phương công kích, chỉ có thể lấy thương đổi thương, lần một lần hai không giết được ngươi, vậy thì nhiều đến mấy lần tốt. Đỗ Thiếu Phủ song quyền nắm chặt, hung hãn khí tràn ngập, bóng dáng lại một lần từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửu ma hoàng thân một bên, bá quyền đạo, bá quyền đạo. Bá quyền đạo, từng tiếng quát khẽ, từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng bắn ra mà đi, làm mỗi một đạo hét âm thanh hạ xuống thời điểm, liền đều sẽ nương theo lấy, phanh, một tiếng vang trầm, tùy theo mà đến, chính là cửu ma hoàng thân thể phía trên, lần lượt bị Đỗ Thiếu Phủ vừa mãnh liệt song quyền nện vào sụp đổ. Đỗ Thiếu Phủ, có gan chúng ta chính diện một trận chiến, dựa vào đánh lén thủ đoạn, tính cái gì? Phốc. A, cửu ma hoàng phẫn nộ đại hống đại khiếu. Bất quá hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn đến, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cổ họng lại là phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Tại Đỗ Thiếu Phủ tả hữu khai cung phía dưới, cửu ma hoàng rốt cục nội nhận lấy cực lớn chấn động, khí huyết cuồn cuộn không ngừng, một cổ muộn huyết vọt tới giữa cổ họng, bên trên không thể lên, bên dưới không thể dưới, khó chịu không nói ra được, của hắn trong hai mắt phun ra lửa giận. Nếu như không phải mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện mắt bên dưới dạng này kỳ dị biến cho nên, hắn làm sao lại thê thảm như thế? Hừ, chính diện một trận chiến bốn chữ này, từ ngươi một cái ma giáo người trong miệng nói ra, liền không sợ làm cho người chế nhạo a? Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại để ý tới cửu ma hoàng gào thét, mượn này đặc biệt khắc phái, cho dù giết không được cái này cửu ma hoàng, cũng chí ít có thể đem hung hăng chà đạp một trận. Trong cổ họng hừ lạnh một tiếng về sau, hắn lại một lần lặp lại chiêu cũ đi ra. Bá quyền đạo, bá quyền đạo, bá quyền đạo. Cái kia áo bào tím bóng dáng, lần lượt từ biến mất tại chỗ, lần lượt xuất hiện tại cửu ma hoàng thân một bên, từng tiếng quát khẽ, từng quyền đập mạnh mà xuống, chính muốn đem cửu ma hoàng lăn ngược đến mình đầy thương tích. Chương 2696, ma thần thức tỉnh. Đỗ Thiếu Phủ, chờ ma thần đại nhân thức tỉnh về sau, bản tọa muốn ngươi chết không yên lành. Nơi xa, mắt thấy cửu ma hoàng bị Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng lăn ngược, nhị ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng bọn người đều là lớn tiếng gào thét lấy, bọn hắn liều mạng tại run rẩy trong không gian tranh độ, nỗ lực tụ tập lại một chỗ, muốn tiến đến đối với cửu ma hoàng làm viện thủ, nhưng mà mỗi khi bọn hắn lấn đến gần thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chính là một quyền nện dưới, trực tiếp chính là đem cửu ma hoàng nện đến hơi hơi xa một chút, khiến cho còn sót lại bảy vị ma hoàng đều là rõ ràng nhìn thấy hai người kia đều ở trước mắt mấy trượng bên ngoài, đổi lại bình thời. Điểm ấy khoảng cách có thể đụng tay đến, nhưng mà lúc này lại chỉ có thể dương mắt nhìn, đồng thời cái kia thanh niên áo bào tím tựa hồ là có ý như thế, hết lần này tới lần khác chính là tại bọn họ mí mắt ngọn nguồn bên dưới chà đạp cửu ma hoàng, một hồi muốn để ta muốn sống không được muốn chết không xong, một hồi lại muốn cho ta chết không yên lành. Ta Đỗ thiếu phủ mệnh, khó nói chỉ bằng lấy các ngươi cái kia mấy trương miệng, muốn làm sao nói liền nói thế nào không thành. Đỗ thiếu phủ hừ lạnh nói rằng, ra tay ở giữa lại là không lưu tình chút nào, phốc. A, một quyền lại một quyền, cửu ma hoàng bị nện đến không ngừng kêu rên thổ huyết, toàn thân cơ hồ không có một khối bằng phẳng địa phương. Nếu như không phải dựa vào hắn trên người thiên ma huyết khải bảo vệ, cho dù hắn bây giờ có được thiên thánh cảnh giới tu vi, chỉ sợ cũng đến bị Đỗ thiếu phủ sinh sinh cho đánh thành tro cặn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Lão đại, làm được xinh đẹp, lão cha, đánh chết hắn nha. Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh, Đỗ tiểu hoàng bọn người thấy tình cảnh này, chẳng lẽ hưng phấn không thôi. Đối phương mấy vị kia ma hoàng càng là phẫn nộ, mấy người kia liền sẽ càng kích động, từng cái nắm chặt lấy quyền đầu, đứng ở phương xa hư không bên trong, vì Đỗ thiếu phủ hò hét trợ uy. Suốt ngày liền biết rõ đem ma thần đại nhân bốn chữ treo ở ngoài miệng, nếu như không có ma thần, các ngươi liền cái rắm cũng không bằng, tại thái cổ thời điểm liền sẽ bị 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần ép thành mảnh vụn. Phục Nhất Bạch cũng là tiếng hừ lạnh nói rằng, Đỗ thiếu phủ còn tại không ngừng xuất thủ, không ngừng giày xéo cửu ma hoàng, ở đây quá trình bên trong, khuếch trương tại hư không trung hoang cổ không gian, còn tại tiếp tục địa biến lớn, cái kia giống như lỗ đen một loại miệng lớn, trực tiếp chính là đem cái này cả vùng không gian đều bao vây lại, long long long ù ù, theo dạng này biến hóa sinh ra, trong hư không rung rẩy cảm giác càng ngày càng là kịch liệt, tới về sau, liền liền là Đỗ thiếu phủ phù diêu một thức, tại trong hư không ghé qua đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn chi lực, tất cả mọi người lại không cách nào bình ổn đứng, đều là thân thể không ngừng lay động, một đám thiên thánh cảnh giới tu vi người, trên người lực lượng chỉ cần xông lên ra ngoài thân thể, liền sẽ trong nháy mắt bị nuốt hết mà đi, căn bản là không có cách đưa đến chút nào tác dụng, đến cùng là thế nào. Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm vị cường giả đều là cảm thấy có chút kinh hãi chi ý, hoàn toàn không biết rõ dạng này biến hóa đến cùng tỏ rõ lấy dạng gì tình huống. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người, cùng lúc tay kéo tay, đứng tại một chỗ, để tránh nhận không gian chi lực ba động, từ đó lẫn nhau tản ra, hẳn là cùng hoang cổ không gian có quan hệ. Đỗ thiếu phủ không còn đối cửu ma hoàng xuất thủ, phù diêu một thức đi qua nhiều lần liên tục thi triển, mới trở lại đám người đội hình bên trong, cùng bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau, đi vào mảnh không gian này thời điểm, ma thần từ trong tay hắn đem thiên võ học viện túi càn khôn cướp đi, từ đó giải khai cấm chế, lại tới đây, mà liền tại chính mình thi triển ra hoang cổ không gian, đem ma linh tử thu nhập trong đó thời điểm, lại là đưa tới dạng này cự đại biến hóa. Phải biết, cái kia túi càn khôn cùng hoang cổ không gian, đều là nguyên bản thiên võ học viện chi vật. Giữa hai cái này, nếu như nói không có có liên hệ gì, Đỗ thiếu phủ khẳng định là sẽ không tin. Trong túi càn khôn cái kia đạo thần hồn, theo Đỗ thiếu phủ phỏng đoán, hẳn là cùng sáng lập thiên võ học viện cái vị kia viện trưởng có quan hệ, mà hoang cổ không gian, chỉ sợ cũng rất nhiều lai lịch, cùng cái kia viện trưởng ở giữa. Sợ là cũng thoát không khỏi liên quan, chỉ là không biết, mảnh không gian này, cùng thiên võ học viện, hoặc là truyền thuyết kia bên trong viện trưởng ở giữa, vừa có dạng gì liên quan. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, lay động kịch liệt, khiến cho cả vùng không gian đều tại hung mảnh rung động, cái này vậy tràn diện, liền tựa như ngoại giới cường đại địa chấn đồng dạng, bởi vì không gian vặn vẹo biến hình quan hệ, cảnh tượng trước mắt đều hư huyễn mơ hồ, liền liền thân một bên người mặt mũi nhìn đều đang vặn vẹo. Vô hình không gian chi lực trùng kích, hình thành một cổ diệt thế phong bạo, bốn phía quét sạch mà ra. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Chân Thanh Thuần bọn người, chẳng lẽ cảm thấy cự đại xé rách lực da cầm tại trên thân, để cho người ta nhục thân đều nhanh có gan không chịu nổi cảm giác. Cũng may những người này bây giờ đều không phải là kẻ yếu, chí ít đều là có được nửa bước thiên thánh thực lực, cho dù như Chân Thanh Thuần loại này tại nhục thân trên việc tu luyện không phải quá mức cường hãn người, thể nội lực lượng vận chuyển bên trong cũng có thể không phải quá gian nan liền chống lại xuống tới. Ma thần đại nhân, nơi xa, tám đại ma hoàng đi qua không ngừng nỗ lực, rốt cục cũng là chậm rãi tụ tập đến một chỗ, người người hốc mắt bên trong mang theo vài phần kinh hãi chi ý, con mắt của bọn hắn ánh sáng, đều tập trung ở phương xa cái kia đạo bàn vĩ thân hình phía trên. Này lúc, ma thần thân thể vẫn như cũ giống như núi cao đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng, lù lù bất động, cho dù là cái kia vô biên không gian phong bạo thổi qua, cũng vô pháp trung chuyển của hắn thân thể mảy may. Ầm ầm, tạch tạch tạch, đột nhiên bên trong, ngay tại vô tận rung rẩy dữ dội bên trong, đột nhiên chính là có từng đợt xé vải thanh âm truyền ra, lại như là vỏ trứng tại phá nát. Cái này phá nát âm thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng trực tiếp chính là vang thành một mảnh, tạch tạch tạch ken két. Theo thanh âm này không ngừng phát ra, tất cả mọi người là nhìn thấy, bốn phía nguyên bản hư vô hắc ám trong không gian, đột nhiên bắt đầu có quang mang lóe lên. Trên dưới trái phải trước sau, đều là như thế. Quang mang này như là từ phía chân trời phóng tới, đâm rách không gian bình chướng. Nhìn qua, liền như là đám người này lúc thân ở một cái cự đại trứng bên trong, mà tại vỏ trứng bốn phía phá nát thời điểm, tia sáng rốt cục bắn ra mà tiến. Không gian này tại băng diệt, Phục Nhất Bạch Lôi Thôi vô cùng gương mặt bên trên, bò lên trên một vòng nghiêm túc, sức áp chế. Ta lại cảm nhận được sức áp chế, Đỗ Tiểu Yêu cũng là mở miệng, anh Tuấn chân mày cau lại, kỳ thực không cần hắn nói, tất cả mọi người cơ hồ cùng lúc cảm nhận được, ngay tại cái kia một đạo tia sáng bắn ra mà tới thời điểm, có cực mạnh sức áp chế hung mãnh trấn đè ép xuống, thêm chú tại bọn họ nhục thân phía trên, còn có nguyên thần phía trên, tại lúc đầu tiến vào mảnh không gian này thời điểm, bọn hắn tất cả đều mừng rỡ phát hiện, cái kia nguyên bản tại bên ngoài ở khắp mọi nơi sức áp chế, đột nhiên chính là biến mất không thấy đi, mỗi người tu vi, đều tại ẩn ẩn trướng động lên, đồng thời, theo thời gian dài tu luyện, cả đám đều không ngừng đột phá, thế như trẻ tre, sáng tạo ra rất nhiều thiên thánh cùng nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, loại tình huống này, tại bên ngoài căn bản là khó mà tưởng tượng sự tình, mà ma thần tới đây mục đích, bọn hắn cũng rất nhanh liền là rõ ràng, đơn giản là muốn mượn mảnh không gian này điểm đặc biệt, khôi phục cực mạnh tu vi, đến lúc đó cho dù là đi ra ngoài giới, cho dù lần nữa nhận áp chế, cũng có thể có được ngoại giới có khả năng đạt tới cực hạn thực lực, như thế, tại cái này một giới bên trong, liền không người là nó đối thủ, mảnh không gian này, là muốn bại lộ tại bên ngoài sao, nhìn qua không gian bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ lầm bầm nói rằng, cái kia một đạo sáng ngời tia sáng nhanh chóng mở rộng lấy, xé mở hết thảy hắc ám, chiếu sáng nơi này hết thảy, theo dạng này biến hóa tiếp tục phát sinh, một cổ quen thuộc khí tức cũng là tiến nhập chư người cảm giác bên trong, cái này quen thuộc khí tức, đúng là bọn họ chỗ sinh tồn cái kia phương thế giới có, cùng này cùng lúc, đám người trên thân chỗ cảm nhận được sức áp chế, cũng càng ngày càng là bàn bạc, càng ngày càng là to lớn, mỗi người tu vi đều rất nhanh bị áp chế, bất quá một chút thời gian, nguyên bản thực lực liền trực tiếp tổn thất mấy phần. Bọn hắn đều kiệt lực muốn chống cự, nhưng ở cái kia sức áp chế bên trong, mang theo hoảng sợ thiên uy, căn bản không phải sức người có khả năng chống lại, chỉ có thể mặc cho chính mình thực lực đang chậm rãi rút lui. Đây là một phương thế giới vô hình quy tắc, chỉ cần thân ở nơi đây, đều phải nhận nó hạn chế cùng trói buộc. Ầm ầm, như là núi dao động động, thiên địa đều là rung động đồng dạng, thật lớn tiếng vang vang vọng không gian bên trong, tạch tạch tạch, không gian cực điểm chỗ. Bốn phương tám hướng đều là xuất hiện hẹp lớn vết nứt, có mãnh liệt tia sáng bắn ra tiến đến, liền như là có từng đôi đại thủ, tại đem không gian kia bích lũy hung ác xé rách mà mở, tại Đỗ Thiếu Phủ nửa trái bộ vết nứt không gian, bắn ra mà vào tia sáng, hiện lên ngân bạch, đâm người mắt, dường như một đạo lôi đình, mà tại không gian nửa phải bộ, cái kia một đạo tia sáng, lại là giống như huyết quang đồng dạng, màu đỏ tươi quỷ dị, cùng ma giáo người trên người khí tức cực kỳ tương tự. Hai cổ hoàn toàn tương phản khí tức tràn ngập mà tiến, một người to lớn uy nghiêm, vừa mãnh liệt bá đạo, một cái khác người huyết sát trùng thiên, hung lệ âm tà, ma thần khí tức thật đáng sợ. Đột nhiên, Đỗ Tiểu Hoàng mở miệng nói rằng, đám người nghe vậy đều nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia giống như cự sơn vậy đứng im lặng hồi lâu đứng bóng dáng phía trên, này lúc ba động ra vô biên hung thần ma khí, giống như huyết hải đang sôi trào, cái kia từng đợt huyết sắc ba động bên trong, cùng nửa phải bộ bắn ra mà tiếng huyết sắc tia sáng nối liền với nhau, lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí, mắt thấy ma thần khôi vĩ thân thể, bao quát Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong đám người, chẳng lẽ cảm thấy kinh hãi vô cùng, cái kia hung tà quỷ quyệt khí tức, nhìn đến một chút, liền khiến cho người tự dưng cảm thấy đáy lòng phát run, cho dù là lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bọn người như hôm nay thánh cảnh giới tu vi, cũng không thể miễn trừ loại này cường hãn rung động cảm giác, ầm ầm ầm ầm ầm. Tạch tạch tạch ken két, không gian bên trong, kịch liệt rung động cùng vỡ tan thanh âm không ngừng vang lên, hoang cổ không gian đã là biến mất không thấy đi, cái kia cự trương lỗ đen rốt cuộc nhìn không đến, nhưng ở từ nơi sâu xa, Đỗ Thiếu Phủ có cảm giác, mình cùng hoang cổ không gian ở giữa liên hệ vẫn còn, nhưng chỉ là mắt bên dưới không cách nào đem khống chế lại mà thôi, muốn phá vỡ. Mảnh không gian này muốn hủy, Phục Nhất Bạch đột nhiên kêu to, tựa như ổ gà đồng dạng rối bời tóc sắp nổ tung đồng dạng, cây cây đứng thẳng, nhìn lấy không gian bốn phía vết nứt không ngừng khuếch trương, hắn là sắc mặt cực kỳ kinh hoàng, giống như là cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ sự tình. Nhanh, nửa bước thiên thánh ở bên trong, thiên thánh bên ngoài, tạo thành phòng hộ, đông tiên, tây yêu, nam nho, bác sĩ mấy người cũng là hô to lên, trong nháy mắt mà động, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch mấy người cùng một chỗ, đem Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, và Lâu Tuyệt Vũ mấy người trực tiếp bao khỏa ở bên trong, bảy tên thiên thánh cảnh giới cường giả, các tự thân bên trên khí thế toàn lực bạo phát ra, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái nghiêm mật lồng ánh sáng, đem chính mình cùng bên trong một đám nửa bước thiên thánh cường giả bảo vệ, một cái khác một bên, tám đại ma hoàng cũng không chút do dự, như là Đỗ Thiếu Phủ đám người đồng dạng, ma khí phun trào, lẫn nhau ở giữa hợp thành một cái màu đen quang kiển, đem tám người bóng dáng chăm chú bao trùm, ầm ầm ầm ầm ầm oanh, ngay tại tất cả mọi người vừa mới làm tốt phòng hộ thời điểm, liên tiếp nổ vang rung khắp, không gian chung quanh bích lũy, giống như là nhận cự đại công kích đồng dạng, khắp nơi nổ tung ra, cái kia kinh khủng nổ tung, đáng sợ vô cùng, mênh mông năng lượng ba động tại không gian bên trong kích xạ quét ngang, phá hủy hết thảy, vô tận cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi quét sạch, đem tất cả mọi người thân thể kéo theo, tại không gian bên trong bốn phía tung bay. Cũng may mắn này lúc bọn hắn đều tụ thành một đoàn, lẫn nhau khí thế hô ứng quấn liền, bằng không mà nói, sợ là tại cái này vậy loạn lưu bên trong, trực tiếp liền sẽ bị ném đi đến tan ra bốn phía, mà như chân thanh thuần chờ một đám nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, càng là có khả năng lại ở không gian này bên trong cơn bão năng lượng bị tập kích giết giảo diệt, nếu như không phải dựa vào mấy vị thiên thánh cảnh giới tu vi người bảo vệ, chỉ sợ cuối cùng những người khác một cái đều rất khó sống sót, dù là như thế. Đỗ Thiếu Phủ một phương cùng tám đại ma hoàng một phương đều là bị ném bay ra, như là trong sợ hãi tột cùng hai cái tiểu hà mét, theo thủy triều chập trùng mà động, không kềm chế được, oanh, không lâu sau đó, trong không gian trực tiếp có một đạo kinh khủng tiếng oanh minh đẩy ra, tại cái này đạo tiếng vang ầm ầm phía dưới, toàn bộ không gian tựa như là một cái bị hung hăng đập vào trên mặt đất trứng gà đồng dạng, nổ tung đến chia năm xẻ bảy, cuồng bạo năng lượng hung mãnh trùng kích, đem tất cả mọi người thân thể cuốn bay. Cái kia mấy tên thiên thánh cường giả hợp lực bố trí bảo vệ chặt chẽ lồng ánh sáng, cũng cuối cùng tán loạn, từng đầu bóng người bay tứ tung, bị quăng hướng bốn phương tám hướng, bất quá, cũng may cái kia kịch liệt trùng kích chi lực, cũng không có kích động ra quá xa, tất cả mọi người bị ném đi về sau, từng cái rất nhanh liền ổn định chính mình thân thể, lăng không mà đứng, không gian kia hủy, Đỗ Thiếu Phủ, Phục Nhất Bạch, Đỗ Đình Hiên, và Lâu Tuyệt Vũ bọn người. Rất nhanh liền là lần nữa tụ tập chung một chỗ, người người sắc mặt sắc trắng, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, đám người cách đó không xa, ma giáo tám đại ma hoàng cũng giống như thế, chúng ta bây giờ là tại bên ngoài. Đỗ Thiếu Phủ dương mắt đánh giá một chút xung quanh bốn phía, phát hiện này lúc chúng người đều đã là thân ở ngoại giới bên trong, cũng liền là tam lục cửu châu một giới vực sinh linh chỗ sinh tồn cái này một giới bên trong, nguyên thần lực thêm chút cảm giác phía dưới, chính là phát hiện, nơi đây đã không phải yêu giới, mà là tại Cửu Châu đại địa. Cái này một giới sức áp chế quá kinh khủng, ta cảm giác mình sắp bị đánh về nguyên hình. Chân Thanh Thuần trong lòng run run nói rằng, thể nội khí thế một khắc không nghĩ vận chuyển. Hắn có thể cảm giác được, cái kia kinh khủng thiên địa chi lực áp chế tại chính mình trên thân, khiến cho hắn nguyên bản có nửa bước thiên thánh cảnh giới tu vi, trực tiếp là có mãnh liệt rút lui xu thế, rất chí khoái muốn bị áp chế đến trở lại thánh cảnh viên mãn tu vi. Loại tình huống này làm sao có thể không để hắn cảm thấy lạnh mình, không riêng gì Chân Thanh Thuần, tất cả mọi người đều có lấy cảm giác giống nhau, tại vô hình quy tắc áp chế phía dưới, thực lực đều có không nhỏ rút lui, liền Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cũng không ngoại lệ, bất quá hai người bọn họ thể nội dòng năng lượng chuyển về sau, chung quy là đem loại này áp chế đã nhận lấy ở, tu vi tại thiên thánh cảnh ổn định lại, hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực phát ra, thuận cùng hoang cổ không gian trong mơ hồ liên hệ, hướng về vô hạn nơi xa nhìn trộm mà đi, rốt cục bị hắn thuận lợi tìm được hoang cổ không gian chỗ, thu, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm nhất động, hoang cổ không gian ngay tại của hắn khống chế phía dưới, về tới trong cơ thể của mình, a, đây là cái gì, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ kinh dị một tiếng, tại của hắn cảm giác bên trong, phát hiện hoang cổ trong không gian có kỳ dị động tĩnh, nguyên thần lực nhìn trộm mà vào, chính là nhìn thấy một cái làm hắn không thể tưởng tượng sự tình, tại hoang cổ trong không gian, trừ bỏ bị hắn thu vào đi ma linh tử bên ngoài, này lúc còn có mặt khác một bóng người nằm ở trong đó, đạo thân ảnh này, bị mù mịt quang mang bao vây lấy, khiến người thấy không rõ chân dung, nhất động bất động, tựa như là đang ngủ say, cái này là, trong túi càng không cái kia đạo thần hồn chủ nhân. Đỗ Thiếu Phủ tại đạo nhân này ảnh trên thân, cảm nhận được từng đợt thần hồn ba động, vô cùng quen thuộc, chính là cùng Thiên Võ Học Viện trong túi càng không cái kia đạo thần hồn khí tức giống như đúc. Không cần phải nói, người này vô cùng có khả năng chính là nguyên bản cái kia túi càng không chủ nhân, thậm chí chính là sáng lập Thiên Võ Học Viện viện trưởng. Trước đó vùng không gian kia, cùng người này ở giữa đến cùng có quan hệ ra sao, vì cái gì tại không gian biến mất về sau, hắn sẽ xuất hiện tại hoang cổ không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có vô số nghi vấn, chỉ bất quá lúc này, người này tựa hồ là trong trạng thái mê mang. Đỗ Thiếu Phủ thử một chút, rất khó đem tỉnh lại, từ đó ở trước mặt hỏi một chút, giải khai chính mình nghi ngờ trong lòng. Không gian kia biến mất, ma thần tất nhiên cũng đã tỉnh lại, hắn căn bản không có cái gì tâm tư quay lại hỏi cái này chút, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngoại giới, đại chiến lại là đã bắt đầu. Theo Đỗ Thiếu Phủ bọn người xuất hiện tại bên ngoài, rất nhanh liền là ngạc nhiên phát hiện, tại toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong, khắp nơi đều là sinh linh chém giết tràn cảnh. Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong, từng tòa núi đồi tại đứt gãy, từng mảnh đại giang tại khô cạn, tại khắp nơi không gian tại nổ nát vụn, từng khối đại địa tại kịch chấn, vô số sinh linh gào thét, chiến binh nóng hổi, cùng ma giáo trùng sát ở cùng nhau, một đạo đáng sợ công kích đánh ra, núi kêu biển gầm đồng dạng, thiên địa vì đó sôi trào. Tại chư người cảm giác bên trong, không ngừng có sinh linh vẫn lạc, từ cao thiên bên trong tuôn rơi rơi dưới, nhiệt huyết nhuộm đỏ trời cao, cái kia thiên địa tại rung rẩy, không gian kia tại phá diệt, khắp nơi núi dao động động, kêu rên trận trận, khạch khạch khạch khạch. Ma thần đại nhân đã khôi phục thức tỉnh, giết chóc chân chính bắt đầu. Cái này một giới toàn bộ sinh linh, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Cách Đỗ Thiếu Phủ đám người cách đó không xa, tám vị ma hoàng nhao nhao cao giọng cười lớn. Tại bọn họ cảm giác bên trong, ma thần đại nhân đã vừa tỉnh lại, đồng thời khôi phục được điên phong trạng thái. Như vậy tiếp đó, cái này một giới bên trong không có người sẽ lại là của hắn đối thủ, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ cũng xa xa không được. Toàn bộ sinh linh đều đưa đứng trước tử vong, cái này một giới cũng sẽ trực tiếp hóa thành ma vực. Chương 2697, hiệu lệnh cửu gia. Giết chóc bắt đầu, khạch khạch kiệt, nhị ma hoàng gằn giọng mà cười, thân hình đoạt không mà lên, trực tiếp là hướng về nơi xa đang chém giết đám người phóng đi, giết đi, khạch khạch kiệt. Còn lại ma hoàng cũng là âm hiểm cười trận trận, ma đồng bên trong tách ra khát máu quang mang, bọn hắn từng cái căn bản không làm bất kỳ suy nghĩ, chính là cấp tốc mà động, muốn gia nhập đại chiến chi trung, triển khai tàn khốc sát phạt. Bát đại ma hoàng, các ngươi đối thủ ở chỗ này. Nhìn thấy bát đại ma hoàng động tác, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, Tiểu Tinh Tinh cái này sáu vị thiên thánh cảnh giới cường giả dây lát lúc thân hình lướt đi, đem bát đại ma hoàng từng cái cản bên dưới. Vậy không có áp chế không gian kỳ dị nổ nát vụn về sau, bát đại ma hoàng tu vi cũng tại thiên thánh cảnh giới ổn định lại. Nếu như tùy ý bọn hắn xông vào bên trong chiến trường, vậy đối với cái này một giới sinh linh tới nói, quả thực chính là một tiếng đơn phương đồ sát. Loại tình huống này, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn phát sinh. Các ngươi sáu người, làm sao có thể ngăn trở chúng ta tám cái? Khạch khạch khạch khạch, tứ ma hoàng liếc qua xa xa Đỗ Thiếu Phủ về sau, gặp nó nhất thời không có nhúng tay ý tứ, không khỏi là cười lành lạnh nói, tay hắn cầm huyết sắc liêm đao, cùng Tiểu Tinh Tinh chiến tại một chỗ. Đại ma hoàng, nhị ma hoàng, ngũ ma hoàng, thất ma hoàng, cửu ma hoàng thì là bị Phục Nhất Bạch năm người ngăn chặn, còn lại phía dưới lục ma hoàng cùng bát ma hoàng thì vẫn như cũ là hướng về nơi xa cấp tốc mà đi, lập tức liền chém giết ở cùng nhau. Các ngươi quên còn có chúng ta cũng tại, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ 14 vị nửa bước thiên thánh cường giả từng cái dậm chân lướt đi, muốn đem lục ma hoàng cùng bát ma hoàng chặn lại, 14 nửa bước thiên thánh, cũng đều là cùng hoang quốc có quan hệ người. Cũng không tệ, trước hết giết các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định sẽ đau lòng đến điên cuồng. Khạch khạch khạch khạch kiệt, bát ma hoàng âm trầm mà cười, mắt thấy Dạ Phiêu Lăng, Chân Thanh Thuần tới gần, ngược lại là cùng lục ma hoàng cùng một chỗ ngừng thân hình, chờ lấy lồn của bọn hắn gần. Bảy cái đánh một cái, có không có nắm chắc, Đỗ Tiểu Yêu mắt ngưng, nặng nề hỏi nói, đánh thắng được hay không, chỉ có đánh qua về sau mới biết nói, vô luận như thế nào, tuyệt không thể tùy ý mấy vị ma hoàng tùy ý xuất thủ tàn sát. Già Lâu Tuyệt Vũ toàn thân kim quang bạo phát, kim sĩ đại bằng điểu bản thể hiển hiện ra, giết. Dạ Phiêu Lăng thì là không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp chính là hướng về bát ma hoàng triển khai công kích, không khiêu chiến thắng bọn hắn, chỉ cần ngăn chặn liền tốt. Đỗ Đình Hiên trường thương kích xạ, cùng Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người hướng phía Lục Ma Hoàng mà đi. Giữa song phương, giây lát lúc lại là kéo ra kịch chiến mở màn. Bất luận một vị nào ma hoàng thực lực, đều đủ để nghiền ép cái này một giới rất nhiều sinh linh, để bọn hắn xông vào phía ngoài chiến trường. Đó chẳng khác nào một trận cự đại tai nạn. Này lúc mỗi bảy vị nửa bước thiên thánh đối chiến một tên ma hoàng, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng là mọi người ở đây không có một cái nào lùi bước, cho dù là đối mặt với thiên thánh cảnh cường giả, y nguyên nhất định phải một trận chiến. Ma thần, mọi người ở đây nơi không xa, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trong vắt, đôi mắt nhìn về phía vô hạn phương xa, như là có thể nhìn xuyên vô ngần hư không, xuyên thấu qua vô tận đại địa sơn mạch cùng không gian cách trở. Hắn có thể cảm nhận được tại cái kia cực xa chỗ, có một cổ rộng lớn đến vô biên khí tức, nguy nga giống như núi cao, cuồn cuộn như đại hải, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. Nhưng mà dạng này khí tức cho người cảm giác, khiến người nội tâm sinh ra lại không phải loại kia cao sơn ngưỡng chỉ kính sợ, mà là đối mặt cái thế hung chủ run sợ ý sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, cái kia đạo khí tức, chính là ma thần vốn có. Trong mắt hắn, tại cái kia xa xôi vô tận chỗ, có mênh mông ma khí mờ mịt, ngưng tụ thành một đạo cực điểm cao lớn thân thể, lù lù đứng sừng sững ở đó. Hư không bên trong, như là cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, tự hồ có một tiếng nhẹ ân tạo nên, hốt hoảng, như có như không. Theo cái này âm thanh nhẹ ân, trận trận khí thế khủng bố tại trong không khí ba động truyền ra, nhanh chóng xông phá vô tận khoảng cách, cái kia đại sơn vì đó nổ tung, cái kia sông lớn vì đó khuynh tiết, rộng rãi năng lượng như là nộ hải cuồng đào, banh âm thanh gào thét, trực tiếp chính là đập vào tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, đạp đạp, nhận cái này vô hình kình lực trùng kích, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng đột nhiên bị chấn lui ra ngoài, liên tiếp bước chân dẫm tại hư không bên trong, mỗi một bước hạ xuống, đều đưa không gian dẫm ra một đạo đáng sợ sụp đổ, xuy, liên tiếp rút lui mấy trăm bên trên ngàn dặm khoảng cách về sau, Đỗ Thiếu Phủ phương mới ngưng được thân hình, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, thể nội khí máu lật dâng lên, cứ việc không có thụ thương, nhưng vẫn là nhận lấy không nhỏ chấn động, cách vô tận khoảng cách xa, ma thần một đạo ý niệm trùng kích, thế mà khủng bố như vậy. Theo Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, mình cùng hắn ở giữa chênh lệch, giống như là rảnh trời, đạt đến cái này một giới cực hạn thực lực a. Chẳng lẽ là đã siêu việt thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ hung hăng địa một rung động, trong lòng không khỏi kiên kỵ, chính mình đã là thiên thánh cảnh, nhưng cùng ma thần lần này đụng vào phía dưới, liền phản phất giống như là cách một cái lớn cảnh giới đồng dạng, lộ ra như vậy không chịu nổi một kích, ép bên dưới kinh hãi trong lòng chi ý, Đỗ Thiếu Phủ vững vàng nổi lòng, thân hình dao động không mà lên. Sừng sững đứng ở cửu thiên tần vân ở giữa, cường đại xích khào mã hầu nguyên thần lực phát tán ra, tam lục cửu châu một giới vực tất cả tràng cảnh đều bị hắn thu hết vào mắt. Tại cái này bầu trời phía trên, nguyên bản xanh thẳm thiên không sớm đã không tại, khắp trời đám mây biến thành một sáng ngời một ám hồng hai loại nhan sắc, từ đó chia cắt mà ra, một bên là lôi hải, một bên là hồng vân, đều chiếm nửa bức thiên không, giữa hai bên đều là bộc phát ra vô cùng kinh khủng thanh thế. Mênh mông năng lượng gào thét cuồn cuộn, trùng kích va chạm, cái kia lôi hải đang sôi trào, cái kia hồng vân đang chấn động, ma sát va chạm, nhấc lên một cổ diệt thế phong bạo, quét sạch trên trời dưới đất, phá hủy hết thảy, thoáng như tận thế, lấy ta chi huyết, tráng ta cửu châu, thanh trừ ma giáo, đồ thần phục ma, giết. Vô số sinh linh gào thét trùng sát, cùng ma giáo trùng kích ở cùng nhau, cái kia một đạo đáng sợ thần thông núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống, thiên địa đều chấn. Đáng sợ chém giết bên trong, vô số cổ đỉnh thiên lập địa thân thể, cũng là ầm vang ngược lại dưới, từ trên cao rơi lả chả, rơi vào khe núi trong phế tích, rơi vào rách nát trong rừng, chồng chất thành núi, đại địa phía trên, sớm đã không có ngày xưa sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cái kia từng mảnh sinh cơ phồn thịnh rừng cây, cái kia từng tòa khí thế hùng vĩ kiến trúc, đều tại cái này vậy kinh khủng trong đụng chạm tan tành mây khói, khắp nơi tường đổ, bị tinh đỏ huyết dịch nhuộm dần xâm thấu. Trường Hà Đại Giang sớm đã khô cạn, river bên trong chảy xuôi lấy, là nóng hổi máu tươi, máu đỏ tươi sóng nhấc lên vô biên cuồng triều, tanh khí mờ mịt tại trong không khí, khiến cho người nghe ngóng muốn ói, khắp nơi chiến trường, khắp nơi chém giết, đều tại đây lúc Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hiện ra, mỗi thời mỗi khắc, đều có cường đại sinh linh tại vẫn lạc, nhiệt huyết vung vãi, đại địa huyết hải lăn lộn bên trong, kỳ dị lực lượng ba động mà ra, cuồn cuộn đi đến trên bầu trời. Cái kia cùng lôi hải thù địch va chạm vô biên hồng vân, theo chém giết không ngừng tiến hành, màu sắc càng thêm ám trầm, thanh thế cũng càng ngày càng là to lớn, bắt đầu bức bách đến đối diện lôi hải liên tục lùi về phía sau, khạch khạch khạch khạch. Máu tươi tư vị, giết chóc đi. Khặc khặc, vô số ma giáo người, tại dạng này tràn cảnh phía dưới, đều là phát ra âm trầm tiếng cười. Vô biên huyết hải sôi trào bên trong, có vô tận quỷ bí chi lực cấp tốc phóng thích, gia trì tại mỗi một cái ma giáo người trên thân, khiến cho bọn hắn thực lực càng ngày càng là cường đại lên. Tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, như cái kia cao trên trời lôi hải đồng dạng, không ngừng làm cho lui lại. Mắt thấy đây hết thảy tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái kia khắp nơi chiến trường, từng tiếng gào thét, một đạo kêu thảm, đều hung hăng địa thứ động lên tim của hắn. Nguyên bản tại vậy không có áp chế trong không gian, tam lục cửu châu một giới vực sinh linh có mấy trăm người đột phá, đạt đến cực mạnh thực lực. Cứ việc tại mấy vị ma hoàng trong tay, đã chết đi không thua 200 số lượng, nhưng y nguyên có ít nhất 300-400 người vẫn còn tồn tại, đi vào ngoại giới về sau, này lúc cũng đều đầu nhập vào bên trong chiến trường, mà trái lại ma giáo người, ngoại trừ ma thần cùng bát đại ma hoàng bên ngoài, còn lại đều là bị Đỗ Thiếu Phủ chỗ một kích giết. Kể từ đó, ma giáo cùng cái này một giới sinh linh ở giữa chỉnh thể thực lực, chính là cực kỳ cách xa, nhưng ở cái này ngoại giới, theo giết chóc tiến hành, ma giáo tất cả mọi người thực lực cũng bắt đầu bạo tăng, tự hồ so tại cái kia áp chế trong không gian còn muốn tới càng thêm khủng bố. Tuy nhiên tại trong thời gian ngắn, cái này một giới sinh linh còn không đến mức sinh ra đại tan tác, nhưng cũng tại ma giáo áp chế phía dưới, có mấy phần bại lui dấu hiệu. Ma thần, ma giáo, bọn hắn giết chóc mục đích, không phải là vì tăng lên thực lực a? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nỉ non, có không nói ra được rung động cùng đau buồn. Thái cổ thời điểm, ma thần tại 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần là giết chết dưới, chạy trốn tới cái này một giới, không chỉ là bởi vì cái này một giới điểm đặc biệt, chỗ có người tiến vào nơi đây sau đều sẽ nhận áp chế, từ đó thoát khỏi truy sát. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn ở đây có thể làm càng sốc lên huyết tinh sát phạt, tại giết chóc bên trong thuế biến, tại núi thây bên trong thăng hoa, tại vô biên huyết hải xâm nhiễm phía dưới, đột phá đến mạnh hơn cảnh giới. Thái cổ lúc sinh linh đồ tháng, còn có long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc, tam tộc đại kiếp, chớ không phải là bởi vì ma giáo loại này dụng ý mà lên, mà bây giờ đây hết thảy, giống như thái cổ tái hiện. Nếu như tùy ý ma giáo giết chóc xuống dưới, như vậy bọn hắn chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, căn bản không cần ma thần ra lại tay, cái này một giới sinh linh liền sẽ bị đồ sát một tận, làm toàn bộ cái này một giới, hóa thành mênh mông ma vực, thanh trừ ma giáo, tru sát ma thần, đạo phong ẩm huyết, thề chiến đến cùng, giết a. Vô số sinh linh trùng sát, hung mãnh gào thét, mặc cho ma giáo người binh khí đâm vào bộ ngực của mình, vì đồng bạn tranh thủ ra một đường sinh cơ, giải thích lấy vô tận bi tráng. Tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến, vì mình chí thân đến giao cùng tình cảm chân thành, vì huyết mạch kéo dài, vì cái này một giới tồn vong, cam nguyện phụng làm hy sinh, dâng ra sinh mệnh. Đây hết thảy tràn cảnh, đều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, để hắn trong mắt không khỏi tuôn ra nóng hổi nhiệt lệ. Cửu đại gia nghe lệnh, Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều sầu não, duỗi ra ống tay áo lau đi mắt cốc nước mắt, thân hình sừng sững đứng cửu thiên, lớn tiếng sáng sủa, truyền khắp toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực mỗi một góc, truyền vào mỗi một cái sinh linh trong tai của hắn áo bào, tại lôi hải cùng hồng vân va chạm ra mạng thiên cương gió phía dưới, bị kéo đến thẳng tắp, bay phất phới, hô hô hô, áo bào tím bóng dáng phất tay mà động, cửu tôn thần lôi đỉnh xông lên mà đi, quay chung quanh tại hắn quanh người, lơ lửng chuyển động, từng mảnh tử kim lôi đình phóng thích, mang theo vừa chính hạo lớn khí, cái này cửu đỉnh một khi xuất hiện, lẫn nhau ở giữa chính là tạo thành một loại khó mà nói minh khí thế, như là có thế trấn áp trời xanh dưới vòng trời, uy năng không thể suy đoán, cửu đỉnh đã tụ, hiệu lệnh cửu gia, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, giọng nói như chuông đồng, chấn động toàn bộ thế giới, vang vọng tại mỗi một tấc không gian, ma giáo đại kiếp đã khải, lệnh cưỡng chế cửu gia xuất thế, ngưng tụ trên đời chi lực, bài trừ gạt bỏ lui ma giáo, tru sát ma thần. Dám can đảm kháng lệnh người, giết không tha, cái này thật lớn âm thanh, chấn động toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực mỗi một nơi, mỗi một cái sinh linh đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được, dám can đảm kháng lệnh người, giết không tha, cái kia dư âm tiếng vọng, lượn lờ tại cửu thiên thập địa ở giữa, kéo dài không dứt, đại bằng hoàng. Là đại bằng hoàng, nhân hoàng. Là nhân hoàng trở về, đại bằng hoàng trở về, ma giáo chỗ này dám quát tháo. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói phương ra, phía dưới kịch liệt đại chiến, tự hồ là đình chỉ như vậy trong nháy mắt, vô số sinh linh đã ngừng lại trong tay công kích, ngửa đầu nhìn về phía không trung, nhìn về phía cái kia sừng sững đứng cửu thiên áo bào tím bóng dáng, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia, bài trừ ma giáo, tru sát ma thần. Đại bằng hoàng trở về, cầm trong tay cửu đỉnh, lệnh cưỡng chế cửu đại gia tham chiến. Chúng ta có hy vọng, có đại bằng hoàng chỉ huy, đối kháng ma giáo, chúng ta này lúc không liều mạng, còn đợi khi nào? Các đồng bạn, giết a, giết. Tam lục cửu châu một giới vực sinh linh đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, từng cái lập tức càng thêm hưng phấn kích động. Cái kia đạo sừng sững đứng ở cửu thiên trên tầng mây bóng dáng, không biết khi nào, liền thành cái này một giới toàn bộ sinh linh người đáng tin cậy, trụ cột. Chỉ cần có hắn tại, tất cả mọi người lòng tin hoàn toàn, không có đi qua quá nhiều do dự, hưng phấn kích động về sau, toàn bộ sinh linh lần nữa giơ cao nâng đao binh, hướng về ma giáo người lần nữa trùng sát mà đi. Lần này, tất cả mọi người chiến ý càng sâu, hung hãn không sợ chết. Đỗ Thiếu Phủ, là Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử, hắn thế mà không có chết tại ma thần trong tay, thế mà còn sống lại có thể thế nào, ta có thể cảm giác được ma thần đại nhân đã trở về. Cái kia tiểu tử sống không được bao lâu, ma giáo người cũng giống như thế, chẳng lẽ kinh đất khách nhìn lấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra chút kinh hoảng tâm tình, bất quá rất nhanh, loại này kinh hoảng liền tiêu lui xuống, thay vào đó, là đối với ma thần trở về chờ đợi. Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất hiện, những người này đều điên rồi sao, thế mà không muốn sống chém giết, khạch khạch khạch khạch. Liều mạng thì phải làm thế nào đây? Ai cũng không ngăn cản được ta ma giáo giết chóc cuộc khởi. Đối mặt với tam lục cửu châu một giới vực sinh linh trùng sát, trong ma giáo bộc phát ra từng đợt cười lạnh thanh âm, từng chui ma binh cầm trong tay, lại lần nữa cùng rất nhiều sinh linh chém giết ở cùng nhau. Cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh chìm nổi, một đạo đáng sợ tử kim lôi đình bổ kích, đánh gãy hư không. Ánh mắt của hắn lướt qua tất cả chiến trường, tiến tới thu hồi, cao giọng quát to hỏi: Nông gia ở đâu? Nông gia ở đây. Nhưng nghe đại bằng hoàng chi mệnh, đồ thần phục ma, một mảnh lớn tiếng vang vọng, truyền vào không trung, tiến vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, Đỗ Thiếu Phủ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên bản Trung Châu 8.000 dặm trường hà, cuồn cuộn hà thủy đã sớm bị huyết thủy thay thế, trở thành bốc lên gào thét huyết hà. Huyết hà phía trên, có vô số đạo thân ảnh nhảy múa đập vào, đang cùng ma giáo người thề sống chết chém giết lấy. Trong những người này, lấy quốc lão nhân, Khương Nguyệt Thiền, xung quanh tiểu lạc bọn người mang đầu, thánh vũ cảnh, võ vực cảnh, vũ tôn cảnh, chiếm lấy hoàng cảnh cũng có, bọn hắn trên thân, tận đều bị máu tươi thẩm thấu, từng chui chiến binh phát ánh sáng, kịch liệt chiến đấu. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ánh mắt, lần nữa quát hỏi: Nho gia ở đâu? Nho gia ở đây. Cẩn tuân vu tôn chi mệnh, đồ thần phục ma. Tại một cái khác ngoại chiến trên trận, từng vị nho gia cường giả nghe được Đỗ Thiếu Phủ quát hỏi thanh âm, cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chấn cửu tiêu. Đồng dạng, bọn hắn này lúc cũng là cùng ma giáo ở giữa tiến hành kịch liệt chém giết. Mạnh Thiên Hạc, Lỗ Nghĩ lại chờ Đỗ Thiếu Phủ quen thuộc người, từng cái thình lình xuất hiện. Đạo gia ở đâu? Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa quát hỏi. Đạo gia ở đây. Thề chết cũng đi theo đại bằng hoàng, đồ thần phục ma. Lại là một chỗ chiến trường, đạo gia Hư Dương Tử, Thanh Phong đạo nhân chờ lớn tiếng đáp lại. Cùng lúc, một đạo kinh khủng công kích đánh ra, nhiệt huyết bay lả tả. Mặc gia ở đâu? Mặc gia ở đây. Thề chết cũng đi theo đại bằng hoàng, đồ thần phục ma. Âm Dương gia ở đâu? Âm Dương gia ở đây. Thề chết cũng đi theo đại bằng hoàng, đồ thần phục ma. Cửu Châu đại địa phía trên chiến trường, từng tiếng quát hỏi, một đạo đáp lại truyền triệt bên trong đất trời, chấn động bát phương. Mỗi một âm thanh đáp lại hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đều dương mắt liếc nhìn mà đi. Mặc gia Hồ Huyền Hổ, Mặc Như Nam, Âm Dương gia Thất Đêm Hy, Thất Đêm Đào Sâu, Thất Tinh Thần chờ chút đám người, ai cũng xuất hiện tại cái này năm nơi địa phương. Nông gia, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Âm Dương gia, từng vị cường giả hô khiếu thiên, liều chết chém giết, xả thân quên mình. Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn phun ra một hơi, lông mày chậm rãi ngưng tụ lại, lại một lần nữa phát ra âm thanh lớn quát hỏi, vang vọng một giới. Phật gia ở đâu? Tiếng nói hạ xuống, sau một lát, lại là không có nghe được đáp lại, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ chân mày nhíu chặt hơn. Chỉ bất quá, ngay tại hắn đang chuẩn bị lặp lại quát hỏi thời điểm, tại cái kia phương Tây chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ Phật hiệu, A-di-đà Phật. Theo cái này âm thanh Phật hiệu vang đảng, vô lượng quang mang bạo khởi, chiếu sáng một phương hư không, từng vị cà sa quấn thân hòa thượng dậm chân mà đi, tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Đỗ Thiếu Phủ mở mắt mà trông, chỉ gặp Phật gia Cửu Trọng Linh, Hằng Luân, còn có trước đó thấy qua lão hòa thượng, mặt khác cũng có mấy tên thánh cảnh cường giả, đều là xuất hiện. cửu đỉnh đã tụ, Phật gia nhưng nghe Đại Bằng Hoàng hiệu lệnh. A-di-đà Phật, cái kia lão hòa thượng lần nữa tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu về sau, chính là cũng không cần phải nhiều lời nữa, dẫn lĩnh rất nhiều Phật gia cường giả, xông về một chỗ bên trong chiến trường, cùng ma giáo triển khai đánh nhau chết sống. Mắt thấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ có chút điểm một cái đầu, Phật gia từ trước đến nay thái độ mơ hồ, không cùng bất luận cái gì một phương thế lực từng có quá nhiều liên lụy, cũng không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Đỗ Thiếu Phủ một mực lo lắng, bọn hắn sẽ tổn hại 3.000 thế giới chi chủ huấn ngôn, không nghe hiệu lệnh, bất quá này lúc, Phật gia hành vi, lại là để hắn yên tâm. Chương 2698, Cường Thế Trấn Sát. Đưa mắt nhìn Phật gia các vị cường giả xông vào chiến trường, Đỗ Thiếu Phủ thích chặt lông mày thoáng thư hoãn mấy phần, vô luận Phật gia đến cùng nắm lấy như thế nào thái độ, nhưng chỉ cần bọn hắn nghe theo hiệu lệnh, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện. Đỗ Thiếu Phủ từ cái kia một đám hòa thượng trên thân chậm chậm thu hồi ánh mắt, lần nữa quát như sấm mùa xuân, một tiếng quát hỏi đột nhiên chợt vang, Tung Hoành gia ở đâu? Thật lớn âm thanh tại trong hư không quanh quẩn, dư âm lượn lờ, kéo dài không ngừng, nhưng mà, qua nửa ngày về sau, ngoại trừ phía dưới vô số sinh linh gào thét sát phạt thanh âm, cũng không nghe thấy có người đáp lại, Tung Hoành gia ở đâu? Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa lên tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, khiến cho đến đỉnh đầu Lôi Hải cùng Hồng Vân đều là càng thêm cuồng bạo lăn lộn, cái này tiếng vang ầm ầm, sớm đã là truyền vào Tung Hoành gia lĩnh địa chi nội, lão lão tổ, cái kia Đỗ Thiếu Phủ đã tề tựu cửu tôn tử Lôi Huyền đỉnh, hiệu lệnh cửu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tung Hoành gia đại điện bên trong, một vị lão giả không ngừng đi qua đi lại, lo lắng thần thái lộ rõ trên mặt, Tô Tam Diễm chờ một đám cường giả, đều là súng lại tại hạ phương, buông thõng đầu, nơm nớp lo sợ hỏi nói, thượng giới chủ tộc cái kia một bên còn chưa có trả lời sao? Lão giả gấp đi thân hình đột nhiên dừng lại, một gương mặt mo vo thành một nắm, hướng phía dưới đám người hỏi, bẩm lão tổ, không có a. Tô Tam Diễm vẻ mặt cầu xin, hướng phía lão giả chắp tay nói, hỗn đản, ba. Lão giả cầm lấy trên bàn một cái chén sứ, mãnh liệt nện ở trên mặt đất, rơi nát như, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thượng giới chủ tộc không có trả lời? Liên tiếp nói ra ba cái, vì cái gì, lão giả lần nữa gấp rút đi tới đi lui, thần sắc khổ não không thôi, nếu như bọn hắn đồng ý, chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui cái này một giới, không cần lại lội cái này hồng thủy, cái này một giới đại kiếp, cũng cùng chúng ta không có chút nào quan hệ, Tô Tam Diễm nói rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là mang theo ảo não, lão tổ. Thượng giới chủ tộc có phải hay không mặc kệ chúng ta, có người vội vã hỏi nói, âm thanh nghe cũng giống như sắp khóc, nói cái gì hỗn trướng lời nói, trên đại điện thủ lão giả hai mắt ngưng tụ, lúc này quát tháo nói, nhưng là tiếng quát này, cũng lộ ra rất là ngọn nguồn khí không đủ, bây giờ chúng ta tại cái này một giới bên trong tộc nhân, chỉ có thánh cảnh viên mãn trở lên hai cái người mới có thể đủ không bị ngăn trở trực tiếp rời đi, nhưng là những người khác chỉ có thể lưu tại nơi này, một cái cũng đi không nổi. Lại có người mở miệng, vô cùng nóng nảy, không quản được nhiều như vậy, đi một cái tính một cái đi, lão giả thở dài một tiếng, cùng trong đại điện một tên khác lão giả liếc nhau một cái, nói như vậy nói, đi, hai người trao đổi một cái ánh mắt về sau, cũng không còn nhiều làm do dự, hai bóng người vọt thẳng ra đại điện, hướng phía cao thiên lao đi, đi được cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, lão tổ, gặp một màn này, Tung Hoành gia còn lại đám người đều là gào thét, tới cái này lúc, bọn hắn làm sao lại còn không minh bạch, bọn hắn hai vị lão tổ, lại là quyết định thật nhanh, vứt đi Tung Hoành gia rất nhiều thế hệ sau, muốn rời khỏi cái này một giới, từ đó dùng cái này giữ được tự thân tính mệnh, lão tổ cũng mặc kệ chúng ta, có không ít người trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất, sinh lòng tuyệt vọng, Tung Hoành gia ở đâu, ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ cái kia thật lớn âm thanh lại một lần vang vọng bên trong đất trời, truyền vào Tung Hoành gia trong tai mỗi một người, làm sao bây giờ? Tô Tam Diễm càng là cảm thụ ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, thì thào tự hỏi nói, lúc trước thiên địa dị tượng sơ hiện thời điểm, bọn hắn sớm đã là liên hệ thượng giới chủ tộc, muốn tại chủ tộc trợ giúp dưới, toàn bộ Tung Hoành gia rút lui cái này một giới, kể từ đó, toàn bộ Tung Hoành gia liền không cần lại thụ 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại huấn ngôn, nhưng mà, cái này thời gian dài dằng dặc đi qua, bọn hắn lại là không có đạt được thượng giới bất kỳ đáp lại, dựa vào bọn hắn thực lực. Căn bản không đủ để rời đi một giới, trước kia là bên trong đất trời nhận sức áp chế, ngoại giới người vào không được, mà bây giờ lại là không có người bận tâm bọn hắn, cái này không từ để tất cả Tung Hoành gia người, đều là cảm thấy cực kỳ bi phẫn. Thánh tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người quỳ leo đến Tô Tam Diễm thân một bên, ôm lấy bắp đùi của hắn, trung giọng nói rằng, cùng Tung Hoành gia tương tự một màn, này lúc cũng tại còn lại hai nhà phát sinh. Danh gia, lão tổ, Đỗ thiếu phủ tề tự cửu đỉnh, đã hiệu lệnh Nông gia, Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia, hiện tại đã đến phiên Tung Hoành gia, liền thừa bên dưới chúng ta Danh gia cùng Pháp gia, chúng ta đến cùng là xuất chiến vẫn là, làm Danh gia thánh tổ, Huệ Võ này lúc cũng là không có chủ ý, đối mặt với trong tộc lão tổ, cung kính bên trong mang theo không che giấu được lo lắng, xin chỉ thị nói, ta Danh gia thượng giới chủ tộc cái kia một bên có tin tức sao? Danh gia lão tổ hỏi, không có tin tức. Chúng ta sớm đã liên hệ thượng giới, nhưng phát ra tin tức tựa như thạch chìm đại hải đồng dạng, căn bản không có đạt được đáp lại, cũng không biết có phải hay không là đã xảy ra biến cố gì. Huệ Võ trả lời nói, thượng giới hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố gì mới đúng. Bọn hắn, chỉ sợ là mặc kệ chúng ta a. Danh gia lão tổ thở dài một tiếng khí, thần thương vô cùng, thượng giới chủ tộc vì cái gì mặc kệ chúng ta, có danh gia cường giả trong lòng hoảng loạn, cùng lúc cũng là nghi hoặc không thôi. Danh gia lão tổ vừa định nói cái gì, nhưng đột nhiên ý niệm nhất động, nguyên thần lực nhìn trộn đến một số không giống bình thường động tĩnh. A, Tung Hoành gia cái kia hai cái lão gia hỏa muốn làm gì a? Tại của hắn cảm giác bên trong, có lưỡng đạo mênh mông khí tức đang từ Tung Hoành gia bên trong xông lên mà đi, hướng về Cửu Thiên chi ngoại bay lượn mà đi. Khó nói, rất nhanh, hắn chính là hiểu rõ hai người kia mục đích, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão tổ, xảy ra chuyện gì? Huệ Võ nhìn thấy lão tổ thần sắc, nghi hoặc không thôi, không có cái gì. Danh gia lão tổ không có trả lời, thay vào đó là nói ra, Đỗ thiếu phủ người mang cửu tôn thần lôi đỉnh, cái này một trận chiến, ta Danh gia chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi a. Triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh đi. Ta đi trước một bước, đi xem một chút tình huống, nói, Danh gia lão tổ thân hình trực tiếp từ Huệ Võ trước mặt biến mất, nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt không thấy. Lão tổ, Huệ Võ đang muốn hỏi lại chút cái gì, lại một câu sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Pháp gia, cùng Tung Hoành gia cùng Danh gia khác biệt chính là, lúc này Pháp gia bên trong, lâm vào kịch liệt tranh chấp, đều lúc này, chúng ta còn tại tranh luận những này có ý nghĩa sao? Đối mặt với trong đại điện rất nhiều Pháp gia cường giả, một cái bẩn thỉu trung niên người giận âm thanh mở miệng, cái kia sắc bén ánh mắt từ mỗi cái người trên thân từng cái đảo qua, mang theo mãnh liệt chất vấn, ai? Trước kia đều là chúng ta Pháp gia có lỗi với cái kia hài tử, có lỗi với bọn họ một nhà bốn chiếc. Bây giờ hết thảy, đều là chúng ta bức bách đưa đến, bên cạnh một bên một cái bà lão ai thanh thán khí, trên mặt nếp uống chất lên, mang theo vẻ u sầu, chính là Minh lão. Bất kể nói thế nào, chúng ta Pháp gia chẳng lẽ còn muốn như thái cổ thời kỳ như thế, bị người bài bố sao? Một vị người thấp nhỏ Pháp gia cường giả trừng mắt hai mắt, mắt thấy bẩn thỉu người trung niên cùng bà lão. Lắc một cái tay áo nói rằng, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia. Đây là 3000 thế giới chi chủ lưu lại huấn ngôn, là thái cổ thời điểm lập hạ khế ước, chúng ta không cách nào không đi tuân thủ. Một bên, có cường giả nói tiếp, lại dẫn tới thấp nhỏ cường giả hung hăng lạnh lẽo nhìn, nói không sai, huống chi chúng ta liên hệ thượng giới chủ tộc, muốn cho bọn hắn tiếp đi cái này một giới trung pháp nhà một số tuổi trẻ cùng tu vi yếu ớt thế hệ sau. Lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Bây giờ ngoại trừ tuân theo thái cổ minh thệ, chúng ta cũng không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể cả tộc mà chiến. Minh lão mở miệng, lớn thở dài tức giận nói, chủ tộc không có trả lời, cũng không đại biểu chúng ta cần nghe theo cái kia Đỗ thiếu phủ hiệu lệnh, 3000 thế giới chi chủ mệnh lệnh, cũng chỉ là thái cổ sự tình. Nên biết rõ bây giờ thế nhưng là ma giáo đại kiếp, một khi tham chiến, chúng ta Pháp gia còn có thể bảo tồn lại sao? Thấp nhỏ người trung niên thân một bên, một vị lão giả nói như vậy nói, muốn chiến các ngươi Hàn gia đi chiến, ta Tần gia tuyệt không tham dự. Thấp nhỏ người trung niên lạnh lùng tiếng hừ lạnh nói rằng, tốt. Chúng ta đi chiến, bất kể nói thế nào, cái kia tiểu tử cũng là cháu ngoại của ta. Trước kia liền đã rất xin lỗi hắn, mắt bên dưới như thế nguy nan quan đầu, thật sự nếu không làm chút cái gì, ta cũng không xứng làm của hắn nhị cửu, càng không mặt mũi nào đi đối mặt ta cái kia muội muội. Lôi Thôi người trung niên đỏ lên con mắt nói rằng, hung hăng mà đưa tay bên trong vò rượu bên trong rượu rót tận, sau đó đem vò rượu không ngã nát tại, nguyện ý xuất chiến, theo ta cùng đi. Tham sống sợ chết, đại khái có thể lưu tại nơi này tốt, chỉ mong đại kiếp qua đi, các ngươi còn có thể lưu đến thân gia tính mệnh, Người trung niên nói xong, nhanh chân bước ra đại điện, sau lưng, có một bộ phận pháp gia thế hệ sau do dự một chút về sau, cũng là đi theo, ai? Chúng ta cái này không chỉ là tại trả nợ, cũng là vì ta pháp gia tồn vong a. Minh lão than thở, tập tễnh bóng dáng dạo bước đi ra, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ sừng sững đứng trên 9 tầng trời, lông mày hung hăng nhăn lại, hai tiếng quát hỏi phía dưới, thế mà không có nghe được ngang dọc người đáp lại, không khỏi để trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt lãnh ý. Ngay sau đó, ngay tại của hắn nguyên thần lực bao trùm phía dưới, cảm nhận được tung hoành gia bên trong động tĩnh, ánh mắt quét qua mà đi, chỉ gặp hai bóng người trực tiếp phá không mà ra, thẳng tắp hướng lấy trên trời cao mà đi. Hai người này thực lực đều là tại thánh cảnh viên mãn tu vi, xông vào không trung về sau, các tự cường ngang tàng lực lượng bạo phát, không gian bị xé mở một đạo hẹp lớn vết nứt, hai người bóng dáng không làm mảy may dừng lại, chính là chui thân mà vào. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực một cái nhìn trộm lần này, chính là đem cái này hai người thân phận được biết, chính là tung hoành gia hai vị cường giả. Rất nhanh, ngay tại hai người này xuất hiện không lâu về sau, lại là có một bóng người, ở phía xa bắn ra, đồng dạng là hướng về phía bầu trời mà đi. Đầu này bóng dáng, là từ danh gia vị trí xông ra, cái kia hung mãnh hồng vân cùng lôi hải, tại cái này cường giả trong tay trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện không gian thật lớn vết nứt, có dị dạng khí tức thông qua vết nứt truyền lại tiến đến, cái này khí tức, không thuộc về cái này một giới, muốn chạy trốn. Các ngươi trốn được rồi hả? Nhìn thấy dạng này một màn tràng cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ngưng lông mày mà trông, bàn tay vung lên, quanh người cửu tôn tử lôi huyền đỉnh bên trong, có ba tôn thần lôi đỉnh chính là tấn mãnh gào thét mà đi, mãng lớn tử kim lôi đình phát tiết, kéo lấy lớn lớn vĩ quang, trực tiếp chính là đi đến cái kia hai nơi vết nứt không gian chỗ, đại kiếp làm đầu, vô số người nhiệt huyết rơi vãi, lấy mệnh chống lại ma giáo. Ngươi chờ lại không nghĩ tới nghênh chiến, ngược lại làm trái thái cổ khế ước, tham sống sợ chết, ý muốn trốn chạy, nó tội đáng tru. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, trong miệng nói tới lời nói cơ hồ là từng chữ nói ra bỗng xuất hiện, trấn áp, ầm ầm, theo hắn tiếng nói hạ xuống, ba tôn thần lôi đỉnh hoành không mà động, tốc độ mau lẹ vô cùng, chớp mắt chính là tránh vào cái kia hai nơi vết nứt không gian bên trong, đáng sợ tử kim lôi đình cuồn cuộn mà đi, hung mãnh gào thét, điện quang xen lẫn bên trong, một đạo giống như thông thiên chi trụ như vậy lôi đình đối ba người kia làm đầu oanh kích mà rớt, a, ba tiếng kêu thảm tuần tự phát ra, ba người bóng dáng trực tiếp bị đánh ra vết nứt không gian, tại cái kia cự đại lôi đình cột sáng bên dưới bị nghiền ép, phốc, phốc, phốc, ba tiếng vang trầm trầm đẩy ra, ba vị thánh cảnh viên mãn cường giả, tại tử lôi huyền đỉnh lôi đình oanh kích phía dưới, trực tiếp thân thể nổ tung, liền nguyên thần đều không có cơ hội chạy ra, bị ngang nhiên trấn sát, là tung hoành gia cùng danh gia lão tổ, bị đại bằng hoàng trực tiếp trấn sát, đại kiếp làm đầu, tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến, bọn hắn thế mà còn đang suy nghĩ lấy đào mệnh, bị chết đáng đời, thánh cảnh viên mãn lão tổ, thế mà liền tộc nhân cũng không để ý, chỉ muốn chính mình thoát đi cái này một giới, càng là sợ chết, liền bị chết càng nhanh. Đại bằng hoàng giết đến tốt, ta nho gia thế hệ sau mới sẽ không như vậy tham sống sợ chết, đi theo Vu Tôn, thề giết ma giáo, giết, nho gia, đạo gia, mặc gia, nông gia, âm dương gia rất nhiều cường giả, đều là thấy được một màn kia, một số người nhịn không được mở miệng nói, mỗi người đôi mắt lúc, đều mang nồng đậm xem thường chi tình, bất quá đám người cũng không có đối với cái này đầu nhập quá nhiều chú ý, chính là tiếp tục lâm vào cùng ma giáo chém giết bên trong, Đỗ Thiếu Phủ sừng sững đứng không trung, áo bào tím phần phật, tại trấn sát ba vị thánh cảnh viên mãn cường giả về sau, ba tôn tử lôi huyền đỉnh lần nữa gào thét mà quay về, hắn trong khi xuất thủ không có nửa điểm khách khí, cái kia chờ dao động sinh linh ứng kiếp quyết tâm người, tuyệt đối không cho phép tồn tại, Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều trì hoãn, chỉ là tiếp tục trong miệng trường ngâm, lần thứ ba mở miệng, âm thanh chấn trời cao, tung hoành gia ở đâu, hắn toàn thân khí thế đã bắt đầu ấp ủ, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Nếu như tại ba hơi bên trong tung hoành gia không có trả lời, hắn không ngại tạm thời để đó ma giáo không để ý, tự mình xuất thủ đem tung hoành gia từ nơi này một giới bên trong triệt để xóa đi. Đỗ Thiếu Phủ, ta tung hoành gia xuất chiến là được. Bất quá lần này, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói hạ xuống không lâu, chính là có một thanh âm đáp lại nói, Thánh Tổ, chúng ta thật sự muốn xuất chiến sao? Tung hoành gia bên trong, có cường giả không tình nguyện hướng lấy Tô Tam Diễm hỏi, lão tổ đều mặc kệ chúng ta. Chỉ lo chính mình đào mệnh, nhưng cũng là chết bởi Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Tô Tam Diễm nắm chặt lại quyền đầu, sau đó chợt buông lỏng, buồn vô cớ nói ra, chúng ta còn có thể làm sao, chỉ có thể xuất chiến. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta đều còn có thể sống sót đi. Vừa mới Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ trấn sát hai vị lão tổ một màn, trong tộc đa số thế hệ sau không cách nào nhìn thấy, nhưng trong mắt hắn lại là thấy rõ, vứt bỏ tất cả tung hoành gia thế hệ sau lão tổ, bị một kích mà giết, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, cứ như vậy tại Tử Kim Lôi Đình oanh kích bên dưới hình thần câu diệt, Tô Tam Diễm có thể tưởng tượng, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực thủ đoạn, nếu như tung hoành gia không xuất chiến, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không khách khí, đi thôi, tung hoành gia thế hệ sau, theo ta xuất chiến. Tô Tam Diễm không có quá nhiều do dự, hắn có thể cảm giác được, tại xa xôi hư không bên trong, cái kia thanh niên áo bào tím ánh mắt chính trực thẳng mà nhìn xem hắn, để hắn lưng phát lạnh, nếu như không nhanh chóng động tác, còn không biết nói cái kia tiểu tử sẽ làm ra dạng gì sự tình, danh gia ở đâu. Mắt thấy tung hoành gia người động tác, Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn tiếp tục chú ý, chuyển mà là tiếp tục cao giọng quát to hỏi, ta danh gia tham chiến chính là, trong danh gia, Huệ Võ mở miệng nói, âm thanh lại là không lớn, nhưng hắn biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ nhất định có thể nghe được, lão tổ, chúng ta danh gia lão tổ lại là muốn thoát đi cái này một giới, vứt bỏ chúng ta tại không để ý, đi qua Huệ Võ kể rõ về sau, rất nhiều danh gia cường giả cũng là thần sắc ảm đạm, bọn hắn đến lúc này, rốt cục biết rõ, lúc trước vội vã rời đi lão tổ, nguyên lai là muốn phá vỡ thế giới bình chướng, bỏ bọn hắn tất cả thế hệ sau mà đi, biết rõ loại tình huống này, không có người tâm lý dễ chịu, chúng ta đi thôi. Huệ Võ không có nhiều lời cái gì, mang theo danh gia cường giả xuất phát, liền thừa bên dưới pháp gia, nhìn thấy danh gia tình huống về sau, Đỗ Thiếu Phủ yên lặng từ nói nói, đối với pháp gia, trong lòng của hắn một mực có khúc mắc, không cách nào tiêu tan, bất quá, pháp gia bên trong có của hắn nhị cửu cùng Minh Lão, đối với hai người kia, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn có mang theo mấy phần kính trọng chi ý, nhưng là, đại kiếp trước mắt, người kính trọng chi tình, tại cái này một giới tồn vong trước mặt không đáng giá nhắc tới, nếu như pháp gia không xuất chiến, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, pháp gia người ở đâu, Đỗ Thiếu Phủ cao giọng mà uống, truyền triệt cửu thiên, pháp gia tới hay không ta không xen vào, nhưng là chúng ta tới. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói vừa dứt thời điểm, chính là có một đạo thật lớn âm thanh tại trong không trung phiêu đãng mà mở. Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn phát hiện, tại cái kia xa xa địa phương, đã có một mảng lớn bóng dáng hoành không mà lên, cùng ma giáo người trùng sát tại một khối. Trong những người này, có chính mình nhị cửu, còn có Minh Lão. Cái này, không khỏi để Đỗ Thiếu Phủ giãn ra một hơi, một màn như thế, vượt ra khỏi hắn kỳ vọng bên trong kết quả. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng buông lỏng cùng lúc, ánh mắt cũng chậm chậm sâu chìm xuống dưới, pháp gia bên trong, chính mình nhị cửu cùng Minh Lão chờ không ít người đều đã xuất hiện tại trên chiến trường, nhưng y nguyên có rất nhiều cường giả không có động tĩnh. Ngay tại lúc này, còn đang suy nghĩ lấy tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới sao, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng thấp nói, đứng tại trên bầu trời, ánh mắt hướng về pháp gia chỗ bắn ra đi qua, thân ảnh của hắn sau đó mà động, quang mang lóe lên phía dưới, liền từ biến mất tại chỗ, tiếp theo xuất hiện tại pháp gia chỗ khu vực. Pháp gia những người còn lại, nếu là muốn chết, ta không ngại thành toàn các ngươi. Áo bào tím bóng dáng đứng im lặng hồi lâu đứng cao thiên, lạnh giọng mà nói, âm thanh vang ở pháp gia trong tai mỗi một người. Đỗ Thiếu Phủ, đừng tưởng rằng cầm trong tay cửu đỉnh, ta pháp gia liền sẽ sợ ngươi. Pháp gia bên trong, cái kia người thấp nhỏ lão giả đứng ở mặt đất, kinh khủng trận pháp chớp động lên quang mang, đem trọn cái pháp gia đều bao bọc ở nội. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ lông mày chợt đứng, hừ lạnh một tiếng về sau, vung tay áo một cái, cửu tôn thần lôi đỉnh cùng lúc gào thét mà động. Ầm ầm ầm ầm ầm, tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế phía dưới, cửu tôn thần lôi đỉnh bên trong, khuynh tiết ra mảng lớn lôi đình, một đạo tráng kiện lôi đình tấm lụa từ cửu thiên rủ xuống mà xuống, giống như từng đầu tinh hà trút xuống, hùng hồn lực lượng ba động, khiến cho đến hư không từng tấc nổ bể ra đến, cửu đỉnh đã ra, hiệu lệnh cửu gia. Ngươi pháp gia làm sao có thể đủ bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, tổn hại thái cổ khế ước, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng nói rằng, không chút do dự xuất thủ, đã những này pháp gia người cũng không nguyện ý tham chiến, vậy liền để bọn hắn đều đi chết tốt, pháp gia thế hệ sau nghe lệnh, toàn lực bảo vệ đại trận vận chuyển. Bây giờ ngoại giới tất cả mọi người đang bận biểu ứng đối với ma giáo, ta cũng không tin hắn Đỗ Thiếu Phủ một người, có thể tùy tiện bài trừ ta pháp gia thiên pháp cương trận. Cái kia người thấp nhỏ cường giả phát bên dưới thét ra lệnh, đối pháp gia lưu lại rất nhiều cường giả nói rằng, nói chuyện cùng lúc, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn, hắn cũng không biết rõ bây giờ Đỗ Thiếu Phủ cụ thể tu vi, chỉ là phía trước chút năm ma thần động tác thời điểm, nghe nói nó tại yêu giới đạt đến nửa bước thiên thánh cảnh giới, pháp gia cái này thiên pháp cương trận, danh xưng là có thể chịu đựng bách thánh cảnh viên mãn cường giả liên thủ công kích mà không phá, cũng chính là dạng này, mới khiến cho hắn này thường có lấy có can đảm Đỗ Thiếu Phủ khiêu chiến lòng tin, trời gây nghiệp còn khả vi, tự gây nghiệp thì không thể sống. Đã các ngươi không nguyện ý chết tại cùng ma giáo chém giết bên trong, vậy liền để ta nhắc tới trước kết thúc các ngươi sinh mệnh, nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, mang theo không nói ra được lãnh ý, trong lời nói, hắn cũng chính là động, tay của hắn cánh tay trước người vạch một cái, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh tại của hắn thân thể xung quanh bốn phía không ngừng xoay tròn, làm thành một vòng, đáng sợ tử kim lôi đình khuynh tiết mà đi, kéo lấy lớn lớn tấm lụa, tại trên bầu trời nhảy múa, mỹ lệ vô cùng. Mà ở loại này mỹ lệ bên trong, lại ẩn chứa cực kỳ cuồn cuộn kinh khủng năng lượng, tử lôi huyền đỉnh, đi, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, cánh tay huy động, nhất tôn thần lôi đỉnh gào thét mà động, vội vã lướt đi, hướng phía dưới đại trận lồng ánh sáng phía trên va chạm mà đi, oanh, va chạm kịch liệt trong nháy mắt sinh ra, đáng sợ bạo chấn tạo nên, thiên diêu động, trời long đất nở, phía trên đại trận đứng lúc bị oanh đến run rẩy không thôi, giết, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục phất tay, thứ hai tôn thần lôi đỉnh lần nữa mà động, ngay sau đó là vị thứ ba, thứ tư tôn, thứ năm tôn, còn lại phía dưới bát tôn tử lôi huyền đỉnh, lẫn nhau căng này tại trong hư không nhao nhao một cái vòng chuyển về sau, móc nối thành một đường thẳng, động không mà rớt, cái kia mạnh mẽ lôi đình đang thét gào, hung hãn uy năng đang tràn ngập, oanh, cơ hồ chính là tại thứ nhất tôn thần lôi đỉnh hạ xuống về sau, thứ hai tôn thần lôi đỉnh chính là theo sát phía sau, đột nhiên đánh vào pháp gia thiên pháp luân cương trận phía trên. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang kia nở rộ đại trận, trực tiếp chính là xuất hiện từng đầu vết nứt, tại lồng ánh sáng phía trên leo lên lấy, cấp tốc lan tràn, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vị thứ ba, thứ tư tôn, thứ năm tôn, thứ sáu tôn, mỗi nhất tôn thần lôi đỉnh, đều là mang theo trấn bại hết thảy vô cùng chi lực, ngang nhiên đụng vào phía trên đại trận, theo mỗi một lần đại lực ầm vang hạ xuống, đại trận không ngừng đất nứt mở, quang mang lần lượt ảm đạm đi. Thẳng đến thứ bát tôn thần lôi đỉnh ầm vang nện bên dưới thời điểm, ngay tại pháp gia tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bọn hắn dựa vào chống cự thiên pháp cương trận, trực tiếp chính là phanh, nhưng nổ tung, phá nát mở đi ra, tiêu di tại vô hình, phá. Đại trận phá, ta pháp gia mạnh nhất thiên pháp cương trận, thế mà cứ như vậy bị oanh phá, mau trốn. Cái này Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, mau trốn a. Trận pháp đã phá. Cái kia ma vương sẽ không bỏ qua cho chúng ta, pháp gia bên trong, lập tức loạn thành một đoàn, từng vị cường giả xông lên trời không, hướng về bốn phương tám hướng phi thân mà đi, muốn thả người thoát đi, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, cầu đại bằng hoàng bỏ qua cho chúng ta, thả chúng ta một mạng, đại bằng hoàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý xuất chiến, cùng ma giáo chống đỡ, cũng là có không ít người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, không ngừng đập đầu, hô to cầu xin tha thứ, Đỗ Thiếu Phủ. Chúng ta sai. Ta pháp gia lập tức xuất chiến, tuyệt đối nghe theo điều khiển, không còn dám có hai lòng. Cái kia người thấp nhỏ cường giả cũng rốt cục biết rõ luống cuống, đứng tại trên mặt đất hai chân như nhũn ra, không được lui lại. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, Đỗ Thiếu Phủ thực lực thế mà đã đạt đến loại này trình độ kinh khủng. Tu vi của đối phương, tại đại chiến mở ra trước đó, nghe nói cũng chỉ là tại yêu giới thời điểm đột phá nửa bước thiên thánh mà thôi a. Lúc nào, thế mà đã đến như thế mức đáng sợ, cái kia cửu tôn thần lôi đỉnh cuồng đánh mạnh kích phía dưới, liền pháp gia mạnh nhất hộ sơn đại trận đều không thể chống cự, xuất chiến. Lúc này mới nói lời này, không chê quá muộn sao, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, đã làm đến một bước này, nếu như còn hạ thủ lưu tình lời nói, cũng không phải của hắn phong cách hành sự, giết, trong cổ họng đột nhiên bộc phát ra quát lạnh một tiếng, bàn tay vung khẽ bên trong, thứ cửu tôn thần lôi đỉnh ngang nhiên mà động, trực tiếp chiếu vào pháp gia chỗ, mãnh liệt đánh xuống, oanh, cự đại bạo chấn vang lên, kình lực khuấy động, đá vụn bắn tung trời, vô biên màu tím lôi đình sôi trào, rất nhiều nhảy lên không trung bóng dáng, ầm vang nổ tung, trở thành từng đoàn huyết vụ, bị chết liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới, toàn bộ pháp gia tại cái này một kích phía dưới, trực tiếp chính là bị sang thành bình, từ nơi này một giới xóa đi mà đi, không đấu vết, chỗ này khu vực trở nên một ngựa vùng bằng phẳng. Chỉ có lượt gạch ngói vụn, bốc lên từng đầu tử kim sắc điện xà, cái kia người thấp nhỏ cường giả, cũng là không thể trốn qua một kiếp, biến thành tro bụi, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh vừa thu lại mà quay về, tiếp tục ở bên ngoài thân thể hắn xung quanh đĩa chuyển vật liệu xoáy lấy. Danh gia, Tung Hoành gia hai nhà này đều đã chịu thua xuất chiến, Pháp gia những người này, lại là tại chính mình nhị cửu cùng Minh Lão chờ rất nhiều cường giả đồng dạng xuất chiến thời điểm, còn đang suy nghĩ lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đưa thái cổ thề ước tại không để ý, những người này chết, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ cửu đại gia đều đã nhân tại chiến, tụ tập cửu đỉnh sứ mệnh liền cũng coi như hoàn thành, giống Danh gia, Tung Hoành gia người, mặc kệ là bởi vì nhà mình lão tổ cái chết mà nhận chấn nhiếp, vẫn là bức bách tại chính mình uy nghiêm mà không thể không nghe theo hiệu lệnh, Đỗ Thiếu Phủ đều không để ý, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất chiến liền tốt, có lẽ những người kia, có rất nhiều người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đánh lấy xuất công không xuất lực nhỏ bàn tính, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý những này. Một khi tiến vào chiến trường, cùng ma giáo chém giết tại một chỗ, cái kia hết thảy liền không phải do bọn hắn. Nếu như không toàn lực mà chiến, cái kia kết quả là chỉ có thể là chết tại ma giáo đao bên dưới. Trong đại kiếp, ai càng là sợ chết, ai liền bị chết càng nhanh. Cái này một bộ phận bị trấn sát pháp gia người, chính là ví dụ tốt nhất. P.S. Má ơi sao chương nào cũng 4K 6K chữ vậy. Chương 2699, ma thần xuất thủ. Pháp gia xong. Đại bằng hoàng quá cường thế, trực tiếp liền đem pháp gia toàn bộ xóa bỏ mà đi, nên tham sống sợ chết hạng người, chết không có gì đáng tiếc, đại bằng hoàng giết đến tốt, Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay cửu đỉnh, trấn sát pháp gia cự chiến người, cái kia cự đại động tĩnh, khiến cho đến rất nhiều thân ở phụ họa cận chiến trận cường giả, chẳng lẽ cảm thấy kinh hãi, cùng lúc, trong lòng của tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ hả giận, nhao nhao hò hét reo hò. Đối với cái kia chờ e ngại e sợ chiến người bị diệt sát, không có người đồng tình bọn hắn, đã bước vào chiến trường một bộ phận pháp gia người, lại là nhao nhao thở dài lên tiếng, cảm khái không thôi, ai chúng ta pháp gia tại cái này một giới căn cơ xong, thượng giới chủ tộc mặc kệ chúng ta, đồng tộc bên trong cũng là không cách nào một lòng đoàn kết, dạng này kết quả, đã là đã sớm nhất định sự tình, mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn khác biệt, kết quả tự nhiên khác biệt. Nhưng giống nhau là, ai cũng cần vì chính mình hành vi nỗ lực đại giới, nói nhiều như vậy làm gì, đã chúng ta lựa chọn cùng ma giáo đối kháng, vậy thì tốt rồi dễ giết bên trên một phen. Cho dù cuối cùng thân tử, vậy cũng muốn bị chết có giá trị, giết, pháp gia đầu nhập chiến trường rất nhiều cường giả mở miệng, cũng không có quá nhiều cảm thán, đều là thi triển thủ đoạn, cùng ma giáo liều mạng ác chiến, trong không trung, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi cửu đỉnh, cũng không có bởi vì trấn sát rất nhiều pháp gia người mà sinh ra cái gì dị dạng tâm tình. Năm đó tại Thiên Ma chiến trường nhìn thấy 3.000 đại thiên thế giới chi chủ thời điểm, đối phương liền từng nói qua, dù là hắn có cửu đỉnh, cửu gia cũng không nhất định sẽ cam tâm nghe hắn hiệu lệnh, đây hết thảy, đều là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Nếu như không phải dựa vào cường hãn thực lực, cửu gia cũng không thể nghe theo 3.000 thế giới chi chủ chi ngôn, tại Thiên Ma chiến trường trấn áp ma hoàng cùng ma thần vạn cổ tuế nguyệt. Giả sử chính mình bây giờ thực lực chưa từng đạt tới thiên thánh cảnh, pháp gia, danh gia, tung hoành gia người tất cả đều cự chiến, chính mình cũng sẽ không bắt bọn hắn những người kia có biện pháp nào, cần phải đi, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm nhất chuyển, dự định từ đó trực tiếp rời đi. Tại khác một chỗ địa phương, Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch, Tử Quỷ Lão Cha, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân bọn người còn tại cùng ma giáo Bát Đại Ma Hoàng đánh nhau, trong đó, hết thảy 14 vị nửa bước thiên thánh liên thủ đối kháng. Thế nhưng là hai vị thiên thánh cảnh lục ma hoàng cùng bát ma hoàng, nếu như mình không nhanh chóng tiến đến giúp đỡ, những người kia tình hình chiến đấu sẽ phi thường cố hết sức, dù là hai vị ma hoàng nhất thời cũng khó có thể giết chết bọn hắn, nhưng muốn thoát thân mà đi, lại không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Một khi hai vị thiên thánh cảnh ma hoàng đánh lâu không xuống, lựa chọn thoát ly vòng chiến, tiến tới xâm nhập phía dưới vô số sinh linh bên trong chiến trường, vậy sẽ là một tiếng cự đại tai nạn, thầm nghĩ lấy. Của hắn thân thể cũng là nhất động, toàn thân bộc phát ra chói mắt màu tím hào quang, phù diêu một thức phát động, trực tiếp từ nơi này rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt phá không mà ra thời điểm, nhị ca Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Tử Quỷ Lão Cha, còn có Bát Đại Ma Hoàng đám người bóng dáng cũng là thu vào tầm mắt của hắn, khạch khạch khạch khạch một đám con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa quát tháo, không biết lượng sức, Bát Ma Hoàng thiên thánh cảnh giới thực lực hung mãnh bạo phát. Từng chiêu đáng sợ công kích đánh ra, khiến cho đến hư không rung rẩy, đại địa rung rẩy, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng chờ 7 vị nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, ở tại hung hãn uy thế phía dưới, bị bức bách đến liên tục bại lui, chỉ có tự vệ chi công, Hào không sức phản kháng, nhỏ yếu con kiến hôi, chịu chết đi. Lục Ma Hoàng cao giọng gào thét, ngoài thân ma khí cuồng vũ, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc đại đao, bị hắn nắm trong tay, trực tiếp chính là đối Đỗ Thiếu Cảnh mãnh liệt bổ mà rớt, kinh khủng lực lượng chấn động, chém thẳng vào đến Đỗ Thiếu Cảnh linh lung thân thể không được lui lại. Giết, Đỗ Đình Hiên trường thương chấn động, vô cùng lôi quang xông ra, hóa thành một đầu tráng kiện lôi long, điên cuồng gào thét, Ma Hoàng thì sao? Ăn lão tử một chưởng lại nói, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế tại trong hư không chiếm cứ, to lớn bàn tay hoành không đánh ra, đè ép thiên địa, nhưng mà, chỉ ở Bát Ma Hoàng cánh tay rung động bên trong, Đỗ Tiểu Yêu thân thể chính là ngược lại bắn ra ngoài, một thanh màu vàng kim huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra, xuyên phá hư không, cái kia to lớn thân thể tại trong hư không liên tiếp cút ra khỏi trăm ngàn dặm về sau, lần nữa vừa bò mà lên, hướng về Bát Ma Hoàng đánh tới, giết, mắt thấy đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ đến về sau, không có trì hoãn chút nào, trực tiếp chính là xông vào trong vòng chiến, thiên địa giai không, màu tím thiên khuyết bị hắn cầm trong tay, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang chém thẳng mà xuống, hung hăng đem hư không xé toạc ra, xuất hiện một đạo đáng sợ vô cùng vết nứt, giống như u minh vực sâu, kiếm mang to lớn, có vô tận quang mang bắn ra, giơ cao thiên trụ đi lên, kinh khủng uy năng ba động, quét sạch cửu thiên thập địa, tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tất cả cảnh tượng tất cả đều tối sầm lại, phảng phất bên trong đất trời liền chỉ còn lại có cái này một kiếm, để cho người ta tự dưng phát run. Nhìn lấy dạng này một đạo kiếm quang hướng về chính mình đỉnh đầu chém xuống, Bát Ma Hoàng trong lòng cũng nhịn không được sinh ra mãnh liệt kiên kỵ chi ý. Hừ, tại hắn hừ lạnh bên trong, trên tay cũng là động, hai đoàn ma khí cấp tốc tại song chưởng của hắn bên trong hội tụ, như sóng biển phóng lên tận trời, tùy theo cổ tay của hắn lật một cái, ma khí rủ xuống hư không, phi tốc huyển hóa, chớp mắt bên trong chính là ngưng tụ ra nhất tôn khôi vĩ ma ảnh, so với Đỗ Thiếu Phủ phát ra cái kia đạo đáng sợ kiếm mang còn muốn tới càng thêm làm người ta kinh ngạc, mang theo hung hãn cái thế khí, mở cho ta, cái này ma ảnh trong miệng phát ra một đạo hét lớn, hai tay nâng lên, không tránh không né, trực tiếp chính là hướng phía cái kia đạo đáng sợ kiếm mang mà đi, hung hăng cầm ở trong tay, thùng thùng, ngột ngạt vang đẩy ra, hư không kịch chấn. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cái kia một đạo kiếm quang, đương nhiên đó là bị cái kia khôi vĩ ma ảnh đứng vững, sau đó chậm rãi nâng lên phía trên, long long long, thiên địa tại hung mãnh địa chấn rung, cái kia thật lớn kiếm mang bại ép, nhưng ở ma ảnh nắm nâng phía dưới, lại là không cách nào lại hướng hạ dưới tiến nửa phần, giữa hai bên năng lượng không ngừng phá nát, từng mảnh nổ tung mảnh vỡ rơi xuống cao thiên, trong lúc nhất thời cứ như vậy giằng co ở nơi đó. Tự hồ là ai cũng khó mà làm sao ai, giết, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mà uống, cánh tay vừa thu lại mà quay về, mà hậu thân ảnh lóe lên phía dưới, trực tiếp từ bỏ đạo kiếm quang kia, bóng dáng từ biến mất tại chỗ mà đi, Phù Diêu một thức lại cử động, thừa dịp Bát Ma Hoàng không sẵn sàng, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn vị trí, mà hậu chiêu bên trong màu tím thiên khuyết hoành đảng, lại là một kiếm đột nhiên tập sát mà đi, bá kiếm đạo, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hí dài, kiếm quang chém xuống, hung hăng rơi vào Bát Ma Hoàng lồng ngực vị trí, ầm, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Bát Ma Hoàng trong nháy mắt bị một kích mà bay, thân hình bắn tung ra, bay ngược bên trong, của hắn trong cổ họng phát ra một đạo trầm muộn tiếng hừ lạnh, máu tươi phun lên hầu đầu, sắc mặt cũng một thoáng lúc u ám mấy phần, giết, Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào trì hoãn, không gian pháp tắc phát động, lần nữa truy kích mà đi, giây lát lúc lại đến Bát Ma Hoàng trước người, bàn tay của hắn vung lên, chỉ gặp một mảng lớn tử kim sắc lưu quang từ của hắn trên thân tấn mảnh xông ra, hướng phía Bát Ma Hoàng làm đầu trấn áp mà rớt, cửu tôn thần lôi đỉnh gào thét động không, mang theo cùng cuộn nặng nề khí, khuynh tiết ra vô biên lôi đình, nghiền sát bát phương. Hắn biết rõ, chính mình vừa rồi cái kia xuất kỳ bất ý một kiếm, có lẽ có thể làm thiên thánh cảnh giới Bát Ma Hoàng nhận một số chấn động, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho hắn sinh ra quá lớn thương tổn, muốn giết chết hắn, quá mức gian nan. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi giết không được ta, đối mặt với cửu tôn tử lôi huyền đỉnh uy thế, Bát Ma Hoàng trong đồng tử cũng không nhịn được hiện ra mấy phần ngưng trọng, không kịp làm ra quá nhiều ứng đúng, chỉ là toàn thân hùng hồn ma khí bạo dũng, đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, tạo thành một đạo nghiêm mật nhất phòng ngự, tại thái cổ thời điểm, hắn đã sớm được chứng kiến cái này cửu tôn đỉnh thần uy, khác biệt duy nhất chính là, khi đó cầm đỉnh người, chính là 3000 đại thiên thế giới chi chủ, nhưng là không thể phủ nhận là, tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cửu đỉnh uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn từ cái kia phiến không có áp chế không gian sau khi đi ra, phương này trong thế giới vô hình quy tắc, lại là áp chế ở tất cả mọi người trên thân. Cho nên, dù là lẫn nhau ở giữa tu vi không kém nhiều, nhưng nếu như tùy ý đối phương công kích tại trên người lời nói, cái kia cũng là có tuyệt đối uy hiếp, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai, cửu tôn thần lôi đỉnh treo, hô hô, ba động, như là chính tòa hùng vĩ núi cao đồng dạng, ngang nhiên đóng hướng về phía Bát Ma Hoàng đỉnh đầu. Nhưng mà, cái này cửu tôn tử lôi huyền đỉnh lay không mà xuống, sắp đụng vào cửu ma hoàng trên thân thể thời điểm, tại cửu ma hoàng trước người hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bàn tay màu đen, chặn cửu đỉnh đường đi, phanh phanh phanh, cửu tôn thần lôi đỉnh đâm vào cái này bàn tay khổng lồ phía trên, lại giống như là đâm vào lớp kính kiên cố trên tường thành đồng dạng, riêng phần mình phát ra một đạo chấn thiên chi vang về sau, từng cái bắn bay ngược lại bắn ra ngoài, mà cái kia màu đen đại thủ, lại ngay cả mảy may rung động đều không có phát ra, lù lù như núi, ma thần, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay, cửu đỉnh bay trở về đến hắn thân một bên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem cửu ma hoàng trước người cái kia đại thủ, tiếp theo nhìn về phía đại thủ chủ nhân, đó là một đạo nguy nga bóng dáng, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp hậu thổ, giống như thiên địa cự nhân đồng dạng, đỉnh thiên lập địa, kinh khủng ma khí ở tại trên thân cuồn cuộn mà ra, chung quanh hư không đều tại cái kia đáng sợ khí thế bên dưới vặn vẹo biến hình, từng màn hung tàn máu tanh cảnh tượng, tại hắn ngoài thân huyễn hóa, phản phất là đang diễn dịch lấy cái này thế gian hết thảy, tại cái kia cảnh tượng bên trong, có hung vật tại sát phạt, có núi thây đang chấn động, có huyết hà đang chảy, có sinh linh tại kêu thảm, có lệ quỷ đang gào khóc, có oán hồn tại khóc lóc đau khổ, trời xanh khắp huyết, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đồ thán, dạng này một bóng người, Đỗ Thiếu Phủ đã không phải lần đầu tiên gặp, tại cái này thế gian, ngoại trừ ma thần bên ngoài, ai có thể ủng có đáng sợ như vậy uy thế, Lục Thiếu Du lưu lại sứ mệnh ngươi cũng hoàn thành, mà ngươi, cũng là thời điểm chết đi, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương thời điểm, đột nhiên có thật lớn tiếng vang từ trong hư không truyền đến, âm thanh đợt cuồn cuộn, giống như sắp xếp sóng, trùng kích bát hoang khắp nơi, chỉ là nghe thanh âm như vậy, đều khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, như là đang đối mặt nhất tôn hung ác ngang ngược khủng bố chi chủ. P.S. Mai tiếp làm bộ này có 3 bộ bờ hờ, chương 2700, ma thần xuất thủ, bên dưới. Cái kia cự trưởng nằm ngang ở bát ma hoàng trước người, đem Đỗ Thiếu Phủ cửu tôn thần lôi đỉnh cản bên dưới về sau, trực tiếp liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ma thần khôi vĩ thân thể di chuyển bước chân, nhìn như cực chậm, nhưng trên thực tế lại là mau lẹ vô cùng. Cái kia cự đại bàn chân mỗi một bước hạ xuống, đều làm đến trời xanh chấn động, đại địa lay động, toàn bộ thế giới đang cùng theo rung rẩy kịch liệt, hư không tại im ắng vỡ toang. Theo ma thần không ngừng đi lại, hạo hãn vô biên ma khí cuồn cuộn mà động, như là cuồng phong sóng lớn bành trướng, quét sạch toàn bộ thế giới, cửu thiên bên trên, cái kia chiếm cứ nửa bức bầu trời mây hồng khoái động, huyết sắc quang huy càng sâu, hung lệ chi khí khoái động, vô biên kỳ dị lực lượng từ mây hồng bên trong ba động mà đi, liên tiếp lấy ma thần thân thể, thêm chú đến trong cơ thể của hắn, theo phía dưới vô số sinh linh chém giết, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ma thần trên người khí tức trở nên càng thêm thâm thúy cuồn cuộn, càng ngày càng là cường đại, thông thiên nhiếp như vậy uy thế từ kỳ khu trên hạ thể bạo phát tràn ngập ra, lôi cuốn lấy hung hãn sát ý, trực tiếp chính là xông về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, bất quá một chút thời gian, liền đã là đạt tới đám người trước người, đặc biệt tới giết ta a, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung động, nhìn lấy ma thần cái kia đỉnh thiên lập địa thân thể, không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn, cái kia vô cùng khí thế bên trong, mang theo không che giấu chút nào sát ý, để hắn cũng không nhịn được thân thể căng thẳng lên. Rất hiển nhiên, này lúc ma thần mục tiêu, hiển nhiên chính là hướng về phía tới mình. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cảm giác được, ma thần thực lực đã đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, so với hai người tại mê vụ không gian giao thủ thời điểm, muốn cường đại rất rất nhiều, đại chiến đã khải, ta ma giáo nhất định quật khởi. Tất cả mọi người sẽ chết, mà ngươi, thì là ta khôi phục về sau cái thứ nhất muốn giết người, ma thần mở miệng, thật lớn âm thanh chấn động cửu thiên, khắp trời mây hồng cùng lôi hải đều là vì đó rung rẩy. Ma thần, đến chiến, Đỗ Thiếu Phủ trường bào phồng lên, nghiêm nghị hét lớn, âm thanh chấn trời cao, ầm ầm, lôi đình gào thét, kim quang trùng thiên, rộng rãi khí thế từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân bành trướng mà đi, ấp ủ kéo lên, trong nháy mắt đạt đến một loại vô cùng kinh khủng hoàn cảnh, cái kia hét lớn một tiếng hạ xuống, toàn bộ cái này một giới mỗi một góc đều rõ ràng có thể nghe. Màu tím thiên khuyết bị Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay, kiếm chỉ ma thần cái kia nguy nga thân thể, vui mừng không sợ, đại kiếp sớm đã không thể tránh né, cái này một ngày nhất định đến, cùng ma thần một trận chiến cũng là tại trong dự tưởng, cho dù thời khắc này tu vi còn chưa đủ lấy tới đánh đồng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có lui tránh, ngược lại là kiếm chỉ ma thần, chủ động tuyên chiến, người mang lôi đình võ mạch, lại là Lục Thiếu Du chọn trúng người, không thể không nói, người Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chính xác đầy đủ bất phàm. Ngắn ngủi trong mấy thập niên, liền đã phát triển đến nay lúc tình trạng như vậy, có tư cách làm ta ma giáo lớn nhất địch nhân, chỉ đáng tiếc bây giờ ngươi, thực lực còn quá mức yếu nhỏ. Nếu như là tại ta khôi phục trước đó, cũng là không dám quá mức khinh thường ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi trong mắt ta, cùng con kiến hôi đồng dạng đừng không hai gây nên, lật tay có thế diệt, ma thần đầu lâu tiếp lấy trên chín tầng trời vô biên mây hồng, cặp kia giống như hắc nhật như vậy con ngươi chuyển động. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng cao thiên thanh niên áo bào tím, thanh đạm nhưng lại không mất hùng hậu thật lớn âm thanh tại bên trong đất trời quanh quẩn, thật sao? Ta sớm đã nói qua, người ma giáo giết chóc vô đạo, máu phạt ức vạn sinh linh, mà ta Đỗ Thiếu Phủ đã đứng tại cái này một giới đỉnh, dù sao cũng phải vì cái này thiên hạ thương sinh làm chút cái gì, lấy ta có nói chi thân, tru ngươi vô đạo chuyến đi, dù là chỉ cổ kiến càng chi thân, đừng nói là ngươi cái này khỏa đại thụ. Cho dù là cái này thiên, cũng có thể rung chuyển. Đỗ Thiếu Phủ âm thanh chấn trời cao, trên thân vô tận tử kim sắc lôi đình gào thét mà đi. Tại phía sau hắn, cái kia chiếm cứ nửa bầu trời khung trong biển lôi, có mảng lớn lôi quang khuynh tiết mà xuống, cùng hắn trên người khí thế nối liền cùng một chỗ. Một đạo lôi đình gào thét phẫn nộ gào thét, giống như từng đầu thiên hà buông xuống dưới, thanh thế gạt người đã cực, bản sự không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ma thần khẽ hừ một tiếng, không có tiếp lấy Đỗ Thiếu Phủ lời nói gốc rạ, ngược lại nói ra, bởi vì thái cổ thiên đạo xuất thủ, ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, cái này một giới, cũng cuối cùng không cách nào trốn qua ta chưởng khống, rất nhanh liền đem hóa thành ma vực, mà các ngươi vị kia Đỗ gia tổ tiên, sở dĩ đem lôi đình võ mạch tuyên khắc tiếng Đỗ gia hậu nhân thể nội, nhìn như là xuất phát từ tư tâm, vì mình hậu nhân, trên thực tế, lại là vì cái này một giới lưu lại một đầu đường lui, từ đó hy vọng chính mình hậu nhân có thể nương tựa theo lôi đình võ mạch, dung hợp hắn tự thân biến thành 36 đạo linh lôi, hội tụ ra hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, đạt tới chính hắn cao như vậy độ, đến cùng ta chống lại, hắn đã sớm tính tới chính mình căn bản là không có cách triệt để đem ta trấn áp, chắc chắn sẽ có đột phá phong ấn cái kia một ngày. Nhưng mà hắn lại thế nào sẽ tính kế, làm sao có thể tính tới, bây giờ Đỗ gia hậu nhân, lại vẻn vẹn dung hợp bát đạo linh lôi tại trên thân. Chỉ bằng dạng này thực lực, cũng dám cùng ta khiêu chiến, nếu như bị các ngươi tổ tiên biết rõ, không biết rõ có thể hay không cảm thấy thất vọng, đường đường ma thần, thế mà cũng là nói nhảm nhiều như vậy. Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm bản rộng lập tức, đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, vẫn như cũ là một bộ nghênh chiến tư thế, hắn sớm đã biết được thái cổ sự tình, có thể nói hôm nay hết thảy, sớm đã tại thái cổ lúc liền đã chôn xuống hạt giống, Đỗ gia tổ tiên xuất thủ trấn áp ma thần. Dẫn đến tự thân cũng là nhận thế giới vô hình quy tắc ma diệt, đây hết thảy, đều liền đã được quyết định từ lâu hôm nay cái này một trận chiến không thể tránh né, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ có dự định trốn tránh, có lẽ chính hắn có năng lực thoát đi cái này một giới, giữ được một cái mạng, nhưng nếu như nói như vậy, phía sau hắn vô số thân nhân bằng hữu bạn, hoang quốc con dân, ai cũng khó mà miễn phải bị ma giáo tàn sát hạ tràng, mặc kệ chính mình có phải hay không ma thần đối thủ, hắn đều phải một trận chiến. Lại dám kích ta, xem ra ngươi là thật sự không sợ chết. Đã như vậy muốn chết sớm một chút, ta làm sao có thể không thành toàn ngươi. Ma thần trong khi nói chuyện, cánh tay tại trong hư không chậm rãi huy động lên đến, vô cùng kinh lực cuồn cuộn, đáng sợ khí thế quét sạch, cái kia một đạo tráng kiện đến cực hạn cánh tay duỗi tại trong không khí, thật giống như một cây vô cùng hùng vĩ thiên trụ, cắm vào trong biển rộng, tùy ý quấy đồng dạng, toàn bộ không gian đều tại của hắn trong động tác bắt đầu sôi trào. Phụ cận, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ chờ hơn 10 vị nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, như là thân ở cuồng phong sóng lớn bên trong đồng dạng, trực tiếp chính là bị hất bay ra ngoài, mà Đại Ma Hoàng, Nhị Ma Hoàng, Đông Tiên, Tây Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ một đám 10 thiên thánh cảnh người, cũng là khống chế không nổi lui lại, căn bản không dám ở nơi này dạng vô biên phong bạo bên trong dừng thân. Cái kia đáng sợ vô cùng khí thế mang theo anh sát hết thảy hung hãn uy thế, tập tại mỗi cái người trên thân, để rất nhiều thiên thánh cường giả đều là cảm thấy khí huyết chấn động, nhục thân bắn ra, giống như là muốn xé nát.